Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 211, Cố Hy mưu đồ. Cố Hy từ trong tu luyện thức tỉnh, cảm thụ được khôi phục kinh mạch, trong mắt bắn ra quang thải kỳ dị, cái này thật đúng là nhân họa đắc phúc, thế mà để căn cơ nện vững chắc mấy lần. Ngao Thuận ngồi ở một bên, trong tay bưng một chén rượu, cười nói, bên ngoài thế nhưng là rất náo nhiệt, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta chỉ sợ đều muốn đi trước chiến trường, là đại chu ra một phần lực. Cố Hy đi đến Ngao Thuận bên cạnh, rót chén rượu hỏi tình hình chiến đấu thế nào. Không thái hành, tiên môn đã bắt đầu phái ra đạo cung đỉnh phong tu sĩ, mặc dù Cố Thừa Húc chỉ huy phương thức khác hẳn với thường nhân, nhưng lực lượng chênh lệch còn tại đó, đại chu kém không đã mất đi một phần mười quốc thổ. Đại chu cương vực rộng lớn, nhưng vứt bỏ một phần mười cương thổ, cũng phi thường làm cho đau lòng người. Làm sao sẽ nhiều như thế? Cố Hy nhíu mày, tiên môn bây giờ sợ hãi sau lưng nàng Tử Tiêu Kiếm Tông, cường giả tuyệt đối sẽ không ra mặt, đạo cung cảnh đệ tử mà thôi, đại chu có thật nhiều vê vũ ca, khí đều có thể đem bọn hắn đánh dê kiết, với lại, dựa theo căn cứ nàng thăm dò, bí cảnh bên trong tu luyện võ giả thiếu một nửa, có những võ giả này tương trợ. Không nên a. Ai, không có cách, tiên môn quá độc ác, dùng tới ước phàm nhân làm thuẫn tường, ai dám thật hạ tử thủ. Phàm nhân số lượng chỉ là một đống số lượng, c hết 100 triệu, còn có 100 triệu, nếu là đại chu dám đối phàm nhân xuất thủ, không chỉ có thể để đại chu khí vận suy giảm, càng có thể thả ra ngôn luận, chửi bới đại chu, Cố Thừa Húc sợ ném chuột vỡ bình, mới có thể mất đi cái này một phần mười cương thổ. Cố Hy nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn liền không sợ nghiệp chướng sao. Cũng không phải bọn hắn dê kiết, nhiều nhất liền là đề điểm đề nghị mà thôi, chứng thực hành động, bắt phàm nhân, đều cùng tiên môn cao tầng không quan hệ, xê đi hết mấy người thấp giai tu sĩ, đổi lấy hủy diệt đại chu, có lời rất. Tránh né nghiệp chướng, càng mạnh tu sĩ phương pháp càng nhiều. Nghe vậy, Cố Hy nắm chặt nắm đấm, sát ý lăng nhiên nhìn về phía Phần Viêm Cốc phương hướng, này chủng loại súc sinh hành vi, liền không có người ngăn lại. Có a, Tử Tiêu Kiếm Tông, nhưng hôm nay nghe đồn đại chu cùng Tử Tiêu Kiếm Tông sớm đã liên thủ, một khi bọn hắn hạ tràng, giận dữ mắng mỏ loại hành vi này, tương đương nói ngồi vững cái tầng quan hệ này. Cái kia Tử Tiêu Kiếm Tông vài vạn năm đến một mực lo liệu không tham dự nhân tộc bất kỳ phân tranh coi như bê tị đê thánh vỡ. Đang khi nói chuyện, Ngao Thuận một mực nhìn chăm chú lên Cố Hy, nói cho cùng đây là vấn đề của nàng, nếu không phải truyền ra loại này lời đồn, Tử Tiêu Kiếm Tông đã sớm hạ tràng, đây cũng là bọn hắn cho một lần tiểu tiểu giáo huấn. Nghe vậy, Cố Hy nắm chặt tay mất tự nhiên nơi nới lỏng, được rồi, mấy trăm triệu phàm nhân mà thôi. Cùng diệt thế đại kiếp so với đến không đáng kể chút nào. Bách tính cảm xúc thế nào? Rất tăng vọt, đại chu bây giờ người người tập võ, bọn hắn minh bạch võ đạo cùng khí vận tương quan liên, chỉ có chinh phục thổ địa càng nhiều tốc độ tu luyện càng nhanh, mới có thể hướng tu tiên giả như vậy trường sinh. Vì vậy, cho dù thế cục bất lợi, đối với xê kế khiến tê, tranh nhiệt tình như cũ không có tiêu giảm. Về phần nói các nước chư hầu, C khiến T tranh mang cho bọn hắn chỉ có thống khổ, bọn hắn tại nhìn thấy đại chu cường đại về sau, đều đối với C khiến T tranh sinh ra cực mạnh chán ghét. Cố Hy khóe miệng nhấp nhẹ, lộ ra vẻ tươi cười, nói cho phụ hoàng, đem trường sinh võ đạo kim thân cảnh trở xuống triệt để công bố, cũng lại nói rõ tu luyện trường sinh võ đạo cần nhân đạo khí vận. Nàng muốn từ nội bộ tan rã. Ngao Thuận sững sờ, lập tức giật mình. Cho nên trận đại chiến này, cũng là vì chống cự chư quốc liên minh, mà là vì hiển lộ rõ ràng trường sinh võ đạo cường đại. Không sai, ta chính là muốn nói cho thế nhân, trường sinh võ đạo không kém gì tiên pháp, thậm chí mạnh hơn, bây giờ bọn hắn nhìn thấy đại chu tướng sĩ cường đại, gặp được trường sinh võ đạo không cần thiên phú, không cần cánh cửa, vẫn như cũ có thể đạp kiếm mà đi, tiêu giao trường sinh. Trẫm cho bọn hắn một cái cơ hội. Gia nhập đại chu, cùng tu tiên giả. Nhìn xem đã tính trước Cố Hy, Ngao Thuận ngầm cười khổ, thật sự là già, thế mà ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, có thể trường sinh, ai lại nguyện ý phủ phục dưới người. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, tiên môn điên cuồng, Chư quốc quốc quân run như cầy sấy. Ngao Thuận quay người rời đi, truyền đạt nàng ban bố mệnh lệnh. Cố Hy ngồi một mình mật thất, lướt qua rượu ngon về sau, xuất ra thông tin lệnh bài, lập tức biến mất. Sau nửa canh giờ, Bạch Vân Phong, Cố Hy ba người đủ ngồi một đường, bây giờ ba người thực lực đều có tăng lên không nhỏ, nhất là Cố Hy, Lãnh Tâm Thiền hai người, đều đã đạt đến độ ác, kim thân, đỉnh phong. Tăng lên nhanh như vậy. Cố Hy ghé mắt, ngăn cản những cái kia ma vật về sau, Lãnh Tâm Thiền cảnh giới thế nhưng là rất xuống linh hải cảnh A. Mặc dù nặng mới đi một con đường, nhưng đạo pháp cảm ngộ còn tại, bây giờ cảnh giới thấp, tăng lên mau mau rất bình thường. Cố Hy sững sờ, hâm mộ mắt nhìn, lập tức nói lên chính sự. Yêu phệ không sai biệt lắm muốn tới, Thanh Nguyệt, ngươi hẳn là có nắm chắc đem hắn vây ở Tử Tiêu Kiếm Tông A. Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đã là yêu tộc thánh tử, có toàn bộ yêu tộc làm chỗ dựa, chứng cứ chưa đủ tình huống dưới muốn đem hắn truy nã khó khăn trùng điệp. Cái này đơn giản. Lãnh Tâm Thiền lần nữa đem gia tộc chí bảo lấy ra, mặc dù bởi vì vị kia hơi có hư hao, nhưng cách trở thiên cơ vẫn là không có vấn đề, mang theo nó, không ai có thể phát giác được là chúng ta động thủ. Đã có đồ vật có thể che lấp thiên cơ, vậy chúng ta là không phải nên hành động. Yêu phệ là thánh tử, mà Đại Chu bây giờ lại hai mặt thù địch, tại lui tới Đại Chu trên đường xảy ra chuyện, thế nhân chỉ sẽ cho rằng là tiên môn muốn để yêu tộc đối Đại Chu triển khai trả thù. Không ai có thể nghĩ đến là chúng ta làm. Tử Tiêu Kiếm Tông giống như một tôn sơn nhạc, đặt ở những này tiên môn đệ tử trên thân, chỉ cần yêu tộc xuất thủ, nhân tộc nhất định phải nhất trí đối ngoại, làm nhân hoàng, làm thủ hộ nhân tộc. Tử Tiêu Kiếm Tông khẳng định cũng sẽ phái cường giả trấn thủ nhân tộc biên cảnh, mà lúc này tiên môn thì là có thể điều động bộ phận không có cùng nhau xuất chinh cường giả, nhất cử hủy diệt Đại Chu. Tốt đẹp dường nào ý nghĩ. Thanh Nguyệt gật đầu, ta đi là được. Các ngươi hai cái lưu tại nơi này, Tĩnh Bị nhìn ra mánh khóe. Hai người không có dị nghị, theo Thanh Nguyệt biến mất, Lãnh Tâm Thiền nhấp một ngụm trà, cũng dự định rời đi. Cùng ta ở chung một chỗ cứ như vậy không được tự nhiên. Lãnh Tâm Thiền bước chân dừng lại, không có, chỉ là muốn mau chóng tăng cao tu vi mà thôi. Ha ha, có cần phải vội vã như vậy à, Lâm Vũ muốn phải diệt thế, nhưng có trợ giúp của các ngươi đều hao phí thời gian ngàn năm. Bây giờ một thân một mình, thời gian sẽ chỉ dài hơn, cũng không cần kém như vậy mấy phút a. Nghe vậy, Lãnh Tâm Thiền tọa hồi nguyên vị, nhìn chằm chằm Cố Hy không vui nói, có chuyện nói thẳng, ấp a ấp úng cũng không phải tác phong của ngươi. Ta cần lãnh gia tương trợ. Cố Hy cũng không cất giấu, nói thẳng. Bên ngoài bây giờ nghe đồn Đại Chu cùng Tử Tiêu Kiếm Tông đã kết minh, nhưng nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn. Tử Tiêu Kiếm Tông cũng tuyệt đối sẽ không đối Đại Chu cho viện thủ, có thể lãnh gia không giống nhau, lãnh gia chiếm cứ tại Bắc Hoang nhiều năm, thực lực nội tình cùng ẩn sĩ gia tộc so sánh cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có lãnh gia xuất tương trợ, Đại Chu mới có thể lấy tốc độ nhanh hơn thống nhất nhân tộc. Không có khả năng. Lãnh Tâm Thiền từ chối nói. Lãnh gia không chịu nổi giày vò, càng không thực lực gánh vác tiên môn vây công. Chương 212, lại nghe ta một khúc tiêu dao. Đại Chu có thực lực cũng có nội tình gánh vác được tiên môn mấy vòng tiến công, Thanh Nguyệt hiện tại đứng ở nàng bên này, tiên môn lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện xuất thủ. Có thể lãnh gia không giống nhau, lãnh gia lớn nhất một ỷ vào liền là một vị lão tổ tông, mặc dù bởi vì chính mình, cùng Tử Tiêu Kiếm Tông quan hệ có chút đột phá. Nhưng đây chính là toàn bộ tiên môn A, lúc này gia nhập không khác tự chui đầu vào rọ. Nàng còn chưa trưởng thành bắt đầu, căn bản bảo hộ không được. Bỏ tiểu bảo đại đạo lý ngươi hẳn là hiểu, chỉ có võ đạo hưng thịnh, mới có thể tại đối mặt hắn thường có càng nhiều lực lượng. Ngươi xem một chút những cường giả kia, Thanh Nguyệt đều đem tương lai diệt thế đại kiếp nói ra, nhưng bọn hắn chỉ tin tưởng mình thôi diễn, tin tưởng người thiếu chi lại thiếu. Với lại, ngươi có phải hay không quên, lãnh gia làm sự tình có thể nói tội lỗi chồng chất. Sự tình còn chưa phát sinh, đến lúc đó ta tự sẽ ngăn cản. Thanh Nguyệt lãnh đạm mở miệng, không ai tin tưởng Thanh Nguyệt cho tới bây giờ thế mà tới, lãnh gia gia nhập Đại Chu hoàn toàn chính xác có thể tăng tốc nhân tộc nhất thống tốc độ, nhưng nàng sẽ không cầm toàn tộc mấy trăm ngàn người tính mệnh đến giúp đỡ Đại Chu. Tựa như Cố Hy nói, thời gian còn rất dài, các nàng có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Gặp Lãnh Tâm Thiền vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng, Cố Hy thở dài một hơi, cầm ra lá bài tẩy của mình đạo, nếu như ta cho ngươi biết Giang Triệt vị trí đâu, dạng này, ngươi có thể cho Lãnh Gia gia nhập Đại Chu đi. Lãnh Tâm Thiền sững sờ, có chút kích động nói, ngươi không phải nói truy tìm không được à, hắn ở đâu? Cố Hy cũng không vội, miệng hơi cười, chậm ung dung nhìn hướng thiên địa, thưởng thức trùng trùng điệp điệp tú lệ cảnh sắc. Nói a, hắn ở đâu? Lãnh Tâm Thiền tiến lên níu lại Cố Hy cổ áo, lớn tiếng chất vấn. Gấp cái gì, trước hết nghĩ muốn điều kiện của ta lại nói. Cố Hy một chút xíu đẩy ra trên cổ áo ngón tay, bình tĩnh cười nói. Ta đáp ứng. Lãnh Tâm Thiền không có chút gì do dự, tại Lãnh gia cùng sư đệ ở giữa cấp tốc làm ra lựa chọn, phản ứng này để Cố Hy đều ngẩn người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cảm thán, tự gây nghiệp. Vân Tiên Chi Cốc. Nghe được cái này địa danh, Lãnh Tâm Thiền đầu tiên là sững sờ, lập tức khôi phục bình tĩnh, không vui nói, Vân Tiên Chi Cốc chưa mở ra, Thanh Nguyệt mang theo ta đi qua một chuyến Bắc Hải, sư đệ cũng không có ở nơi đó, vì để cho Lãnh gia tương trợ, ngươi thật đúng là ngay cả mặt cũng đừng mặt, cái gì đều làm ra được. Ta có thể không có nói láo. Nhân tộc khu vực tới vị Long tộc lão tiền bối sự tình ngươi hẳn phải biết đi, hắn muốn khuyên Ngao Thuận trở về Bắc Hải, trở thành Bắc Hải chi chủ, mà Giang Triệt tin tức cũng là từ hắn trong miệng đạt được. Hắn đều chưa thấy qua sư đệ, vì sao dám khẳng định? Dược thiện, hắn từng tại Bắc Hải nếm qua một trận không thua gì cửu phẩm đan dược dược thiện. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chữ, nhưng Lãnh Tâm Thiền có thể chắc chắn, Tiểu Triệt ngay tại Bắc Hải, dược thiện là sư đệ đặc hữu luyện đan một trong phương thức, cũng chỉ có Giang Triệt mới hiểu được lợi dụng đê giai linh dược nấu nướng ra so đan dược dược hiệu mạnh hơn đồ ăn. Lãnh Tâm Thiền rất kích động, về đến như vậy dài một đoạn thời gian, nàng rốt cục có thể gặp đến sư đệ, vội vàng dò hỏi. Bắc Hải vị trí nào? Ngươi chỉ là đáp ứng cùng Đại Chu hợp tác, hành động đâu? Gặp Cố Hy không thấy thỏ không thả chim ưng, Lãnh Tâm Thiền xuất ra lệnh bài, ta thiếu chủ lệnh bài, thông qua nó ngươi có thể hiệu lệnh Đại Chu khu vực mấy ngàn tên đệ tử, lấy năng lực của ngươi để Lãnh gia gia nhập Đại Chu cũng không có vấn đề a. Cố Hy kéo qua lệnh bài giấu trong tay, bật thốt lên, mỏ nhọn khe. Lệnh bài này thế nhưng là cùng Lãnh Tâm Thiền tâm thần tương liên, thông qua nó ban bố mệnh lệnh, Lãnh gia đệ tử đều sẽ phục tùng vô điều kiện, có thể nói, Lãnh gia đã chỉ nửa bước gia nhập Đại Chu. Mỏ nhọn khe. Lãnh Tâm Thiền thất thần nhìn về phía Cố Hy, ngươi, xác định Tiểu Triệt ở nơi đó. Nơi đó thế nhưng là hắn nhất khuất nhục một nơi, cũng là hắn kém chút nơi ngã xuống. Làm sao, không dám đi chỗ nào. Cố Hy mặt mày gãy nhẹ, ngữ khí dẻo dẻo nói. Nghe vậy, Lãnh Tâm Thiền ngầm cười khổ, lập tức minh bạch, sư đệ có lẽ thật ở nơi đó, ngước mắt nhìn hướng Bắc Hải phương hướng, một lát dãy dụa qua đi, vẫn là lựa chọn tiến về. Nên tới tóm lại là không tránh được. Bắc Hải, Mị Tiên Nhan nhìn xem từ mặt biển trở về hai người, thân mật đưa lên khăn mặt, huấn luyện trước hết kết thúc đi, đêm nay chính là đêm trăng tròn, Vân Tiên Chi Cốc muốn mở. Giang Triệt khẽ gật đầu, tán thưởng nhìn về phía Thanh Thanh, thiên phú không tồi, độ ách cảnh có thể thắng được ngươi cũng không nhiều. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền có thể tại các loại trong nguy hiểm cấp tốc làm ra phản ứng, ngay cả độ ác đỉnh phong hải tộc tại không sử dụng bí pháp tình huống dưới cũng có thể cực hạn phản sát, trên cơ bản có thể tạm thời xuất sư, đợi nàng đột phá hóa hư, đang huấn luyện hóa hư cảnh phương thức chiến đấu. Cách, ngoại trừ ngươi ta đánh không lại, vô địch cùng cảnh giới. Nam Thanh Thanh ý khí phong phát nói. Được được được, ngươi lợi hại, ta thao cực khổ nhiều ngày như vậy, có thể xin ngài vị này vô địch thiên kiêu cho ta làm một bữa cơm sao? Giang Triệt ngữ khí rất khoa trương, Nam Thanh Thanh cười đến đắc ý, không chỉ có vũ lực tăng trưởng, tài nấu nướng của ta cũng là đề cao không ít, đã ngươi cầu ta, vậy ta liền cố mà làm vì ngươi làm một trận a. Trong khoảng thời gian này, Giang Triệt vì để cho nàng chuyên tâm tu luyện, hết thảy việc vặt đều là từ hắn tới làm, ngày mai có thể không dùng tu luyện, vô luận như thế nào cũng giờ đến phiên nàng. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Mị Tiên Nhan mím môi cười một tiếng, cô nàng này, càng sống càng trẻ, không có một chút dáng vẻ già nua. Người nha, sống được vui vẻ là được rồi, tựa như Tiên Nhan tỷ, ngươi không phải cũng cười càng ngày càng buông lỏng đi, trên mặt nhiều vài ngày thật là tinh khiết, so xinh đẹp bộ dáng xinh đẹp hơn. Mị Tiên Nhan nổi giận, một bàn tay đập vào Giang Triệt trên óc, vô luận lúc nào ta đều là xinh đẹp nhất. Giang Triệt đau đến nghe răng trợn mắt, vội vàng phụ họa, đi, đi, ai cũng không có ngươi xinh đẹp. Rõ ràng đây là khích lệ, có thể Mị Tiên Nhan lại không hiểu cảm thấy Giang Triệt tại âm dương quái khí, đưa tay liền đánh, Giang Triệt không dám phản kháng, vắt chân lên cổ liền chạy, Mị Tiên Nhan truy gấp. Mặt trời đỏ giữa trời, sông núi Cẩm Tú, hai người chơi đùa trở thành nghi nhân cảnh sắc bên trong lại một đường tịnh lệ phong cảnh. Núi cao ưng miệng chỗ, màu lam váy theo gió phất phơ, lãnh tâm thiền rơi lệ, ghen ghét hoài niệm thần sắc không cho nói nên lời. Trời chiều xế chiều, lãnh tâm thiền ngồi một mình đỉnh núi, nửa chặn nửa che mặt trời đỏ chiếu rọi đại dương mênh mông, các hải âu ở trong thiên địa cô tịch bay lượn, một đống lửa dâng lên, Giang Triệt ba người không để ý hình tượng chơi đùa đùa giỡn, hoang thanh tiếu ngữ, hiện ra thế gian một bức tuyệt mỹ cảnh sắc. Vị trí kia rõ ràng là ta. Lại nghe ta một khúc tiêu dao hồng trần. Giang Triệt ưu nhã phất tay, sáo ngọc xuất hiện trong tay, tiếng địch du dương, tùy ý khoái chăng đỡ phong, nói ra nhân thế cuồn cuộn, tranh nhiễu không ngớt bên trong thế ngoại đào nguyên, Mị Tiên Nhan không cam lòng lạc hậu, dài đàn không linh thanh âm tấu vang, cùng tiếng địch hoàng mỹ phù hợp. Trung đạo hồng bụi. Nam Thanh Thanh gật gù đắc ý, cùng thiên địa, cùng vạn vật tinh tế lắng nghe tuyệt mỹ nhạc khúc. Chương 213, tiến vào vân tiên chi cốc. Một khúc coi như thôi, ba người nâng chén uống. Thanh Thanh a, chỉ biết là tập võ tính chuyện gì xảy ra, cái này nhạc lý cũng nên hảo hảo học một ít. Nhìn xem Giang Triệt tiện hề hề dáng vẻ, Nam Thanh Thanh bước lên bên cạnh bầu rượu liền hướng hắn đập tới, có xấu hổ hay không a, các ngươi hai cái đều sống ngàn năm, ta mới nhiều thiếu tuổi, sao thế, muốn cho ta mệt xê dịch hết phải không? Tấu nhạc ai không biết a, nhưng muốn cùng Giang Triệt như vậy tan tình tại khúc, cùng thiên địa tương dung, không có mấy chục năm làm sao có thể làm đến. Ha ha ha, vậy chỉ có thể nói ngươi đồ ăn, nghĩ tới ta lúc tuổi còn trẻ, bất luận cái gì đồ vật xem xét liền thông, vừa học liền biết, không đến 20 tuổi nhạc khúc chi đạo chính là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, liền ngay cả Diệu Âm Môn đều muốn kéo ta nhập bọn đâu. Ngươi muốn xê hết có phải hay không? Nam Thanh Thanh khí mặt đỏ tía tai, rút ra roi da liền muốn giáo huấn Giang Triệt. Giang Triệt làm sao có thể như nàng mong muốn, vòng quanh Mị Tiên Nhan nhăn mặt. Công chủ, ngươi nhìn hắn. Bắt không được Giang Triệt, Nam Thanh Thanh tức bực dậm chân, vô cùng đáng thương nhìn về phía tôn chủ. Mị Tiên Nhan uống chút rượu, khóe mắt hơi gấp, hai người cũng có thể khai tông lập phái, làm sao còn cùng tiểu hài giống như, nhưng sau đó, rượu vẫy xuống, quay người liền chụp vào Giang Triệt. Mau tới, ta bắt hắn lại, hảo hảo giáo huấn hắn. Ngươi chơi lừa gạt, không chơi nổi. Giang Triệt gấp, điên cuồng tránh thoát, có thể Nam Thanh Thanh sớm đã thuận thế nhào tới, án lấy hắn liền là một trận loạn đánh. Hắc hắc, ta chính là ta không chơi nổi, ta chính là muốn đánh ngươi, ai bảo ngươi mắng ta món ăn. Minh Nguyệt chiếu rọi, Giang Triệt bụng mặt đứng tại trên đá ngầm, chậm đợi trăng tròn thời điểm. Hai bên, gia nhân mím môi, nhìn thấy Giang Triệt ủy khuất ánh mắt u oán lúc, khuôn mặt tươi cười như hoa, nở rộ tại thanh lãnh nguyệt sắc bên trong. Hai người đủ a, đánh người thế mà còn có mặt mũi cười được. Ta liền muốn cười, ha ha ha ha. Nam Thanh Thanh giật cái mặt quỷ, đón Giang Triệt ánh mắt cười đến trương dương. Đường đường quỷ tổ, để vô số cường giả đều sợ hãi tồn tại, cho dù tu vi không có, nhưng lòng cảnh giác làm gì cũng nên có đi, thế mà bị bình thường một khối thạch đầu trượt chân, rất khó không khiến người ta bật cười. Một nghĩ tới tên này nói khoác mình cỡ nào lợi hại cỡ nào, Nam Thanh Thanh liền không nhịn được nghĩ, quỷ tổ cũng không gì hơn cái này đi. Đến, cô nàng này điên rồi. Giang Triệt chỉ vào Nam Thanh Thanh thần sắc khoa trương. Được rồi, trăng tròn thời gian nhanh đến, làm chuẩn bị đi. Mị Tiên Nhan vỗ vỗ Giang Triệt tay, nghiêm túc nói. Nghe vậy, hai người cũng không còn đùa giỡn, Giang Triệt điều động linh lực, dẫn ra bên trong thân thể Bắc Minh gia huyết mạch. Nín hơi ngưng thần, trăng tròn một chút xíu kéo lên, tại đến điểm cao nhất lúc, ôn nhu ánh trăng chốc lát nóng bỏng, cái này rất nhỏ dị dạng phàm nhân khó mà phát giác, nhưng Giang Triệt lại chuẩn xác kích phát huyết mạch, dẫn động cái này sợi cực nóng. Huyết mạch cuồn cuộn, nở rộ lóa mắt quang huy, hải dương cuồn cuộn, như là nước sôi sôi trào, tại huyết mạch chỉ dẫn dưới, một đầu thông hướng vân tiên chi cốc đáy biển thông đạo dần dần hiển hiện. Giang Triệt mắt nhìn hai người, làm Mị Tiên Nhan các nàng kéo cánh tay về sau, cấp tốc rơi vào nhảy vào trong thông đạo u ám, không có từng tia ánh sáng. Tại bọn hắn tiến vào thông đạo chốc lát, một vòng lưu quang lấp lóe, theo thông đạo cùng nhau biến mất. Tiến vào thông đạo về sau, Mị Tiên Nhan cảm giác bị một đoàn mây mù bao khỏa, thân thể trở nên rất nhẹ, phảng phất một phiến lông vũ theo hải lưu không biết đi hướng nơi nào, mặc dù sớm đã có chuẩn bị, vẫn là cảm giác khẩn trương kích thích. Loại này không có thể điều động bất kỳ lực lượng nào, linh hồn cùng nhục thân bóc ra làm cho nàng rất nhanh ngủ say. Không biết bao lâu trôi qua, linh hồn cùng nhục thân lần nữa trùng điệp, Mị Tiên Nhan chậm rãi mở ra hai con ngươi, bên tai quen thuộc lại cởi mở tiếng cười để nàng không hiểu an tâm. Lung lay mơ hồ đầu, từ mềm mại giường đứng dậy, đập vào mắt là phát sáng huỳnh cỏ, chưa từng thấy qua kỳ trân dị bảo, mà bộ dạng phục tùng nhìn xem giường, trong suốt sáng long lanh, giống như là một loại nào đó sinh vật biển khung xương. Tỉnh. Giang Triệt đẩy cửa đi ra ngoài, tại bên cạnh hắn là một vị tóc màu lam, lông mày tâm lam sắc ba đạo lưu văn, thân mang quái dị phục sức tuấn dật thanh niên. Vị này là... Giang Triệt cười cười, giới thiệu một chút, Bắc Minh Mộ Hải, cũng là đem chúng ta từ trong biển vớt lên ân nhân. Bắc Minh Mộ Hải bất đắc dĩ, Giang huynh đệ đùa giỡn, nếu không phải hắn, ta khả năng đều đã không có, là hắn đã cứu ta mới đúng. Khi đó mình đang cùng Huyền Hải Ma Yêu chiến đấu, chung quanh tộc người cũng đã bị thua, là Giang Triệt đột nhiên từ đáy biển xuất hiện, một cước dẫm xê hết Huyền Hải Ma Yêu thủ lĩnh, đồng thời chữa khỏi tộc nhân. Lẫn nhau cứu, không có ngươi, ta khả năng còn ở đâu lưu lạc đâu. Giang Triệt cười đến vui vẻ, giống như là gặp được nhiều năm không thấy lão bằng hữu, gặp đây, Mị Tiên Nhan đứng dậy dựa theo Giang Triệt nói lễ nghi, hướng phía Bắc Minh Mộ Hải hành lễ. Đa tạ công tử tương trợ. Bắc Minh Mộ Hải đáp lễ, nhìn về phía Giang Triệt đạo, đã bằng hữu của ngươi đã tỉnh, vậy ta liền rời đi trước đi, buổi tối sự tình đừng quên. Đây chính là thánh ăn yến, long trọng như vậy tụ hội chỉ có đồ đần mới có thể bỏ lỡ. Ha ha, cũng là. Bắc Minh Mộ Hải cũng cảm thấy hỏi ra vấn đề có chút ngốc, cười cười, lập tức rời đi. Thánh ăn yến là cái gì? Mị Tiên Nhan hiếu kỳ hỏi thăm. Vân Tiên Chi Cốc có thể nói là một cái tiểu thế giới, chủng tộc cũng không phải số ít, Bắc Minh đệ tử cũng bởi vậy bị chia cắt tại mấy cái địa vực, chúng ta bây giờ ở vào Thác Hải vực. Nơi này thế cục phức tạp, Huyền Hải Ma Yêu đông đảo, mà Thánh Ăn Yến chính là chém dê giết Huyền Hải Ma Yêu, lấy huyết nhục của bọn hắn tổ chức một trận tiệc tối. Tại Thánh Ăn bữa tiệc, Bắc Minh phêu tộc người dân lên tế phẩm, tế điện tiên tổ, để cầu tổ địa phù hộ. Mị Tiên Nhan giật mình, tại mỏ nhọn khe thời điểm, Giang Triệt cũng đã nói rất nhiều Vân Tiên Chi Cốc tình huống, Bắc Minh tộc còn bảo lưu lấy thời đại kia thói quen, cái này Thánh Ăn Yến hẳn là chính là một cái trong số đó. Như thế tin tức trọng yếu ngươi vì cái gì không cùng ta? Giang Triệt bất đắc dĩ buông tay, Thánh Ăn Yến yêu cầu rất hà khắc, có địa phương vạn năm đều khó có khả năng nâng làm một lần, có địa phương nhanh nhất cũng cần trăm năm. Chúng ta lần này nhiều nhất đợi mấy chục năm, cũng liền không có nói cho ngươi. Giang Triệt làm việc rất giảng cứu, chỉ cần là khả năng gặp phải đều sẽ căn dặn một phen, nghĩ nghĩ, Mị Tiên Nhan hồ nghi nói, ngươi không phải là quên đi. Làm sao có thể, ta? Giang Triệt vừa định nói bậy, nhưng nhìn lấy Mị Tiên Nhan một bộ chắc chắn ánh mắt cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thừa nhận nói. Ta lần trước lúc đến phần lớn thời gian đều tại dưỡng thương, ta chính là nằm trong phòng bị kéo vào tổ địa, đạt được truyền thừa sau lại rất mau rời đi, Thánh Ăn Yến chỉ là nghe vài câu, quên rất bình thường tốt a. Nằm trong phòng bị kéo vào tổ địa. Mị Tiên Nhan kinh ngạc, lần này Thánh Ăn Yến, ngươi sẽ không cũng. Sẽ không, yên tâm đi. Lần trước ta không cách nào cự tuyệt, bây giờ Bắc Minh huyết mạch bị ta phong ấn, không có khả năng đến phiên ta. Đây chính là hệ thống xuất thủ phong ấn, cái kia hai sợi tàn hồn cho dù là tiên nhân, cũng tuyệt đối không khả năng phát giác. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan an tâm, mắt nhìn bên cạnh Thanh Thanh, hướng phía ngoài phòng rời đi. Đi thôi, mang ta dạo chơi nơi này. Vân Tiên Chi Cốc linh lực hùng hậu mạnh mẽ. Hút nhập thể nội luôn cảm giác có búa tạ đánh các vị trí cơ thể, tu vi càng cao, đối tự thân ảnh hưởng càng lớn, Mị Tiên Nhan cũng không thể hoàn toàn thích ứng, đành phải để Giang Triệt đỡ lấy tiến lên. Chương 214, Thánh Ăn Yến. Ra khỏi phòng, đập vào mắt đều là nở rộ quang thải kỳ dị đóa hoa, dương mắt trông về phía xa, màu tím lôi đình tại thiên khung ngưng tụ, kéo dài không tiêu tan, nơi đây cư dân đối với cái này sớm thành thói quen. Có thể Mị Tiên Nhan vẫn là bị hung hăng rung động. đó chính là ngăn cản Bắc Minh đệ tử đi ra thiên đạo lôi phạt sao? Vẻn vẹn nhìn một chút nàng liền minh bạch, cái này màu tím lôi đình vậy mà so vận mệnh của nàng kiếp còn kinh khủng hơn, phản phất treo L tên đê tỉnh đầu thẩm phán chi kiếm, một khi Bắc Minh đệ tử làm ra cái gì vượt qua cử động, liền sẽ phá hủy các nàng sinh mệnh quê hương. Giang huynh đệ, tỷ tỷ ngươi thương còn chưa tốt à? Lúc này, ngồi xổm ngồi ở một bên tóc tươi tốt, râu ria lôi thô nam tử trung niên nhìn xem bị đỡ mị tiên nhan cười nói. Đúng vậy à, thương có chút nặng, cần nhiều nuôi một đoạn thời gian, ngược lại là Thịnh đại ca, ngươi bây giờ còn đợi ở bên ngoài cẩn thận tẩu tử cầm đao à. Giang Triệt cười đáp lại, dường như rất quen thuộc đối phương, thậm chí còn mở lên trò đùa. Nam tử trung niên mặt đỏ lên, nói nhăn gì đấy, ta cũng không sợ tẩu tử ngươi. Giang Triệt mê mắt, cười khẽ ra hiệu Thịnh đại ca ngoái nhìn, thật sao, ngươi nhìn đằng sau. Nam tử trung niên cứng ngắc ngoái nhìn, nhìn thấy một vị xinh đẹp thiên tiên nương tử ôm tay, cười lạnh nhìn chăm chú lên hắn, lập tức nắm chặt lỗ tai hắn lôi kéo đi trở về, vừa đi vừa còn mắng. Hôm nay ngày gì ngươi không biết sao, còn có gan tử ở bên ngoài đi lung tung. Nam tử trung niên nghiêng người, vỗ nàng dâu tay, đau đau, chừa cho ta chút mặt mũi. Liền ngươi còn sĩ diện, toàn thôn lão thiếu người nào không biết ngươi là đồ bỏ đi, liền biết đợi ở trong thôn đi lung tung, gả cho ngươi, lão nương thật sự là ngược lại tám đời huyết môi. Ha ha ha, Long Trọng Tẩu, liền nên hảo hảo trị trị hắn, cả ngày không có chính hình, cũng không sợ làm hư thôn tử phong khí. Ta giáo huấn nam nhân ta, mắc mớ gì tới ngươi? Giang Triệt kinh ngạc, chế giễu Tiếu Dung cứng đờ, chỉ có thể im miệng đưa mắt nhìn hai vợ chồng đi xa, mị tiên nhan mím môi, vui không ngậm miệng được, hai vợ chồng người ta sự tình, ngươi mù lẫn vào cái gì? Quên, quên. Giang Triệt cười ngượng ngùng gãi gãi cái óc, Long Trọng Tẩu độc miệng thế nhưng là ở trong thôn nổi danh rất, liền ngay cả thôn trưởng đều không dám tùy tiện trêu chọc, hắn cũng là miệng tiện. Nên, mị tiên nhan cười mắng một tiếng, tiếp tục đi theo Giang Triệt ở trong thôn đi dạo, trong thôn mỗi người tựa hồ đều biết Giang Triệt, đi đến chỗ nào đều có người chào hỏi hắn. Thẳng đến đi vào một chỗ vắng vẻ sườn núi sừng, hai người mới dài thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn làm sao đều biết ngươi? Tại ngươi ngủ say thời gian nửa tháng, ta đi theo đám bọn hắn thi hành mấy chục lần nhiệm vụ, đánh lui không thiếu huyền hải ma yêu, nhận biết rất bình thường. Giang Triệt ngồi tại vách núi bên cạnh, ngữ khí tùy ý nói. Mị tiên nhan ghé mắt, mấy chục lần nhiệm vụ, trên cơ bản mỗi ngày đều ở bên ngoài, gia hỏa này lúc nào tích cực như vậy? Bọn họ đều là bằng hữu của ngươi. Giang Triệt lắc đầu, ta liền nhận biết Mộ Biển, Thịnh đại ca, cái khác đều chưa thấy qua. Mị tiên nhan sững sờ, bọn hắn. Giang Triệt bất đắc dĩ gật đầu, toàn bộ thôn đều bị ma yêu chiếm đoạt. Vân Tiên Chi Cốc mặc dù là Bắc Minh tộc ẩn cư chi địa, nhưng đối Bắc Minh tộc người mà nói cũng không hữu hảo, ngoại trừ tổ địa chung quanh Bắc Minh gia, những nơi khác đều ở dãy dụ cầu sinh bên trong. Cần ta xuất thủ đem trong vạn dặm ma yêu tru diệt sao? Không cần thiết, Giang Triệt khoát tay cự tuyệt, cái thôn này sở dĩ sẽ bị tiêu diệt, tinh khiết không may, không phải chung quanh ma yêu nguyên nhân. Gặp mị tiên nhan mặt lộ vẻ không hiểu lập tức giải thích nói, Bắc Minh tổ địa ra đời một vị thiên kiêu, vị kia thiên kiêu chỉ kém mảy may liền có thể thức tỉnh toàn bộ Bắc Minh huyết mạch, thế là tổ địa quy nhất cảnh tu sĩ tự mình xuất thủ chém dê giết một tên cùng cảnh giới ma yêu. Dùng lực lượng của hắn giúp đỡ Triệt để thức tỉnh. Mà Thác Hải Vực cũng là bởi vì cường giả chiến đấu C, hôn vê vùi. Nghe vậy, mị tiên nhan thương hại mắt nhìn cái thôn này, không phải là cừu địch, cũng không phải ma yêu, vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, hoàn toàn chính xác thật xui xẻo. Cái kia Mộ Biển bọn hắn là làm sao sống được? Giang Triệt khẽ cười nói, đêm nay ngươi liền có thể biết. Nói xong, liền đứng dậy dự định đỡ lấy mị tiên nhan trở về. Nhìn xem thần thần bí bí Giang Triệt, mị tiên nhan tức giận, nói thẳng không được sao, nhất định phải làm thần bí như vậy. Ai, nói ra liền không có vui mừng, thánh ăn yến cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hai người cười trở lại thôn, giờ phút này, Nam Thanh Thanh sớm đã thức tỉnh, trở thành cửa thôn bận rộn trong đám người một thành viên. Nhanh như vậy liền chuẩn bị. Giang Triệt hướng phía chỉ huy thôn dân động thủ lão thôn trưởng kinh ngạc nói. Gặp Giang Triệt xuất hiện. Lão thôn trưởng dường như thấy được cứu tinh, vội vã tiến lên, Giang tiểu tử, mau đến xem nhìn những cái kia còn cần phải chuẩn bị. Bọn hắn liền là cái thôn trang nhỏ mà thôi, thánh ăn yến cho tới bây giờ không có làm qua, quá trình cũng là căn cứ ghi chép tới, Giang Triệt không chỉ có thủ đoạn kỳ lạ, càng là có thể luyện chế chưa từng thấy qua đan dược, đối tổ địa cũng rất có hiểu rõ, hỏi hắn tổng không sai. Nghe vậy, Giang Triệt liếc nhìn tế tự vật dụng, ma yêu, hài cốt kim hồn, rượu ngon. Ngài đều đem trong thôn có giá dòng trị đều lấy ra, còn có thể có vấn đề gì? Tế tự tâm thành là được, không cần thiết để những ngày tiếp theo đều trôi qua căng thẳng. Đây chính là câu thông lão tổ tông duy nhất cơ hội, lão đầu tử không còn tác dụng gì nữa, nhưng những hài tử này còn có tương lai, coi như sinh hoạt lại khổ, cũng không thể để những hài tử này giống như chúng ta. Đã chỉ trông không đến ngươi, này lão đầu tử mình đi chuẩn bị. Nhìn xem rời đi lão thôn trưởng, Giang Triệt có thể cảm giác được hắn khẩn trương, nghĩ nghĩ, nhắc nhở, nếu không ngươi chuẩn bị chút trẻ thơ đồ chơi, có lẽ có dùng. Mị Tiên Nhan kéo kéo Giang Triệt, ngươi phát điên vì cái gì, nào có cho lão tổ tông đồ chơi. Ngươi cảm thấy tất cả Bắc Minh gia lão tổ tông đều sống hơn mấy ngàn vạn tuế sao? Một câu, trong nháy mắt để Mị Tiên Nhan ngây ngẩn cả người, đúng vậy a, Bắc Minh gia thế nhưng là bị hủy diệt, nói câu khó nghe chút. Nơi này Bắc Minh đệ tử đều tại kéo dài hơi tàn, những cái kia lão tổ tông làm sao có thể đều là cường giả. Lão thôn trưởng cũng không biết Bắc Minh gia đã từng cường đại, hắn chỉ biết là thánh ăn yến là từ rất sớm đã lưu truyền xuống, bây giờ thôn đạt đến thánh ăn yến yêu cầu thấp nhất, mình tại là vãn bối tranh thủ tương lai. Hắn rất hy vọng có thể đạt được tiên tổ đáp lại, để tử tôn có tốt hơn thiên phú tu luyện, nghe được Giang tiểu tử lời nói. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cự tuyệt, hắn sợ tiên tổ tức giận, hắn sợ tiên tổ cảm giác đến bọn hắn rất tùy ý, nhưng nhìn lấy bên cạnh chơi đùa đùa giỡn hài đồng, trầm mặc nửa ngày, thở dài một hơi. Lập tức đi chuẩn bị chút đồ chơi. Thật có hiệu quả sao? Mị Tiên Nhan nhìn về phía Giang Triệt khẩn trương hỏi thăm, dù sao cũng là cái thôn này lần thứ nhất tổ chức thánh ăn yến a, làm hư đối những hài tử này tương lai ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Hữu dụng. Giang Triệt ngữ khí trùng hợp chắc chắn, trong mắt mang theo một sợi hồi ức. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiến lên làm chút đủ khả năng sự tình, Giang Triệt không muốn để cho những này tế phẩm nhiễm khí tức của hắn, chiếm cái thôn này vốn nên cơ duyên, mang theo rượu trốn ở cành lá rậm rạp cổ thụ bên trên, nhìn lấy bọn hắn khẩn trương chuẩn bị. Vân Tiên Chi Cốc bầu trời vĩnh viễn đều là màu tím, nhưng ban ngày lúc lôi đình phun trào, sáng như ban ngày, lôi đình bình phục thời khắc. Chính là ám dạ. Thiên khung lôi đình dần dần chậm, trong thôn tất cả mọi người đều khẩn trương đứng tại tế đàn trước, lão thôn trưởng đức cao vọng trọng, nghiêm túc đọc diễn cảm lấy tế văn, lấy cáo tiên tổ thôn bây giờ rầm rộ. Theo tế văn hoàn tất, tất cả mọi người hướng tế đàn cung kính xoay người, hành lễ, theo lần thứ ba xoay người kết thúc, chỉ có tiếng gió quét, trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm, khẩn trương sợ hãi, cho đến thất vọng bất đắc dĩ. Lão thôn trưởng liếc nhìn tế đàn nơi hẻo lánh một đống đồ chơi, ngầm cười khổ, thật chọc giận lão tổ tông sao. Chương 215, lấy thêm chút đồ chơi đến. Tới, đều đem những vật này ăn. Bắc Minh Mộ Hải đứng ra, chúng ta liền là cái thôn nhỏ, đã một bước lên trời không có khả năng, vậy liền nhét đầy cái bao tử. Bắc Minh Mộ Hải như thế nháo trò, thôn dân trên mặt thất vọng lập tức tiêu tán, vốn là hy vọng xa vời một cái. Đã không thể được đến lão tổ ưu ái, tựa như hắn nói, nhét đầy cái bao tử mới là quan trọng sự tình. Nhìn xem mọi người đã mặc kệ tế đàn, bắt đầu vòng quanh đống lửa tổ chức yến hội, Mị Tiên Nhan ngước mắt liếc nhìn Giang Triệt vị trí, chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không thật đem thánh ăn yến làm hư? Giang Triệt uống một hớp rượu, ra hiệu Mị Tiên Nhan tới, làm Mị Tiên Nhan ngồi tại bên cạnh hắn lúc, chủy thủ vạch phá đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi. Máu tươi một phân thành hai, dung nhập Mị Tiên Nhan đôi mắt. Ca ca, ta muốn chơi cái này. Cha, bọn hắn thật là cao hứng a, ta cũng muốn gia nhập vào. Ồn ào thanh âm rơi vào Mị Tiên Nhan trong tai, làm cho nàng bó tay toàn tập, đang muốn khiến cái này đáng ghét tiểu thí hài im miệng lúc, Giang Triệt cấp tốc che miệng nàng lại ba, truyền âm để nàng nhìn xuống. Cái này có gì đáng xem? Mị Tiên Nhan có chút im lặng, có thể bộ dạng phục tùng trong nháy mắt. Nàng ngây ngẩn cả người, chỉ gặp bên cạnh đống lửa, một đám hư ảo hài đồng vây quanh đống lửa, cầm đồ chơi thật cao hứng khiêu vũ, đám hài tử này sau lưng, hơn 10 vị thanh niên hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi, tự hồ là đang nói cái này mấy con tiểu giả ngựa, làm sao cũng bắt không được. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng lại có thể cảm nhận được bọn hắn cao hứng. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng ngày càng nhiều hài tử xuất hiện, đi đến tế đàn cầm lên đồ chơi, liền bắt đầu cuồng hoang, không có cầm tới đồ chơi hài tử khóc trống, thấy những này tấm lòng của cha mẹ đau vô cùng. Lão thôn trưởng, từ các nhà cầm chút đồ chơi đến, càng nhiều càng tốt, đúng, rượu cũng chuẩn bị thêm chút, không cần tốt bao nhiêu, có thể uống liền thành. Trận này phú quý ngươi có thể không thể bỏ qua. Chính nhìn xem thôn dân nhảy múa lão thôn trưởng, nghe được Giang Triệt truyền âm đầu tiên là khẽ giật mình, có thể nghe tới lời nói bên trong nội dung về sau, dường như minh bạch cái gì, lặng lẽ rời đi cửa thôn, lấy sét đánh tốc độ đạp ra từng nhà môn, đem có thể uống, có thể ăn, có thể chơi, toàn bộ móc sạch, sau đó toàn bộ đều chồng đến bên rìa tế đàn. Bọn nhỏ thỏa thích chọn lựa mình thích đồ chơi, sau đó gia nhập cuồng hoang bên trong, bọn này đại nhân ngồi ở phía xa, bưng lấy một chén rượu ngon, cảm thụ được đống lửa ấm áp, nhìn xem vui chơi hài tử đàm tiếu phong thanh, nhiều năm băng sương tại một khắc tan ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy thần hồn, bọn hắn không vào quy khư sao? Một thời đại vương giả, sao nguyện như vậy tiêu vong, ức vạn vạn sinh linh, đều là bởi vì bọn hắn mà xê hết, quy khư chi địa lại há có thể dung hạ được bọn hắn. Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan ngắn ngủi trầm mặc, cho nên, còn có rất nhiều vong linh lưu tại Bắc Minh tổ địa. Giang Triệt lắc đầu, cũng không coi là nhiều, hơn 400.000, bọn họ đều là chân chính Bắc Minh đệ tử. Lời vừa mới dứt, dường như phát giác được cái gì, ngước mắt nhìn về phía hải vực sóng lớn. Thôn bên ngoài có hơi phiền toái, khả năng cần ngươi xuất thủ. Mị Tiên Nhan sững sờ, làm cảm giác được hàng ngàn hàng vạn ma yêu hướng phía nơi này chạy tới lúc, đem trọn cái thôn bao phủ về sau, lập tức liền biến mất, tru diệt bọn này mất hứng gia hỏa. Tại Mị Tiên Nhan biến mất không lâu, Bắc Minh Thịnh ngồi ở Giang Triệt bên cạnh, mặc dù râu ria lôi thôi, nhưng ánh mắt lại hết sức băng lãnh. Tổ địa mà đến, truy nã ta trở về. Vì sao như vậy cảm thấy? Cảm giác được Thịnh đại ca địch ý, Giang Triệt chẳng hề để ý vì hắn châm một chén rượu, cười dò hỏi. Chỉ có tộc địa huyết mạch nồng đậm đệ tử mới có thể nhìn thấy bọn hắn, ngươi có thể biết tiền bối muốn là cái gì, ngoại trừ giống như ta, từng tiến vào tổ địa, ta còn thật không nghĩ tới những khả năng khác. Hắn tiến vào tổ địa lúc, cũng liền chỉ thấy mấy đạo hư ảnh, mà Giang Triệt tuyệt đối so với hắn nhìn thấy còn nhiều hơn. Giang Triệt cười cười, Thịnh đại ca, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, bọn hắn đã sớm triệt hồi đối ngươi truy nã, năm đó dê kiết ngươi đám người kia, từ lâu đền tội. Ta chính là lạc đường, mới ngẫu nhiên tới chỗ này. Bắc Minh Thịnh ngây ngẩn cả người, làm sao có thể, đám người kia tại tổ thế lực cường hãn, thế mà đền tội. Có người đạt được tổ địa tiên hiền chỉ lệnh, gãy mất con đường của bọn họ, có thể không đền tội sao? Ngắn ngủi mấy câu, để Bắc Minh Thịnh đầu óc căn bản chuyển không đến, nhưng nhìn lấy Giang Triệt không giống làm bộ ánh mắt, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc trở về nói một tiếng, ta cũng muốn trở về nhìn một chút. 300 năm, cũng không biết còn có ai nhớ kỹ hắn. Làm sao, dự định liền ở lại đây? Giang Triệt cười nói. Có thể không dám rời đi, bằng không nương tử của ta không phải đem ta rút gân lột da đi. Giang Triệt cười to, có thể nhưng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía tổ phương hướng, chỉ sợ muốn không rời đi cũng không thể nào, nơi đây dị biến, nhiều nhất thời gian nửa năm, tổ địa sẽ người tới đem cái thôn này thôn dân toàn bộ đưa đến tổ địa. Nghe vậy, Bắc Minh Thịnh sững sờ, nhìn hướng phía dưới những cái kia lão tổ tông, bất đắc dĩ đồng ý. Thánh ăn yến liền là câu thông tổ địa mà thôi, nếu như tế tự trong đám người có thiên phú không tồi, sẽ bị kéo vào tổ địa đạt được truyền thừa, vài vạn năm đến, chưa từng có giống như ngày hôm nay, lão tổ tông trực tiếp xuất hiện, với lại chừng trên trăm vị. Đến cùng là làm sao làm được, mấy cái đồ chơi liền có năng lượng lớn như vậy. Bắc Minh Thịnh có chút không tin. Hắn hoài nghi là Giang Triệt đã làm một ít tay chân. Liền là năng lượng lớn như vậy, những hài tử này xuất sinh vu chiến loạn thời đại, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng nương theo vẫn luôn là cô tịch, mà không phải thân tình, sau khi xê hết, cũng là bị vây ở băng lãnh tổ địa bên trong, các trưởng bối đối những hài tử này một mực đều hổ thẹn. Thánh ăn yến một mực bị coi như hướng tiên hiền tác thủ nghi thức, bản chất đã triệt để lãng quên. Những hài tử này linh trí một mực dừng lại tại quy cô đê gời một khắc này, đối thánh ăn yến những vật kia cũng không có hứng thú. Đồ chơi hoàn toàn là bọn hắn ưa thích, với lại làm đồ chơi tới tay một khắc này, bọn hắn có thể cảm nhận được một sợi thế giới hiện thực ấm áp, tình cảm cái đồ chơi này nói không rõ, nhưng không thể phủ nhận, nó thật sự có thể đánh phá một chút thông thường. Ngươi nhìn, những cường giả này không phải liền là mang theo hài tử đi ra sao? Nói thật, Giang Triệt mình cũng không nghĩ tới đồ chơi sẽ có lớn như vậy lực ảnh hưởng, hắn vốn đang dự định để Tiên Nhan nhìn xem Mộ Biển bị kéo vào tổ địa lúc tình cảnh đâu. Bộ dáng như hiện tại, chỉ sợ là không thấy được. Bắc Minh Thịnh không rõ ràng cho lắm, có thể ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía tự mình nương tử, mặc dù nàng không có thiên phú gì, thậm chí có chút mạnh mẽ, nhưng chính mình là nguyện ý đợi tại bên người nàng. Chương 216, cách biệt. Hủy thiên diệt địa chiến đấu cũng không ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hưởng thôn, đống lửa vẫn như cũ, thẳng đến rượu ngon uống cạn, đồ ăn ăn xong, yến hội mới dần dần tán đi. Nhưng sau đó, chấn thiên gào thét tại thôn các nơi vang lên, lão thôn trưởng rụt cổ một cái, không nói câu nào trở về nhà, sau đó đi theo cùng nhau gào thét. Tối nay nhất định là đêm không ngủ, chỗ có người muốn tìm ra cái kia cái mau tặc. Hư ảo thân ảnh ôm mệt mỏi bọn nhỏ đi hướng về bầu trời, nghe đến mấy cái này gào thét, theo bản năng nhìn về phía mang thôn dân đào sâu ba thước lão thôn trưởng, tựa hồ tại hỏi, không phải ngươi mời chúng ta tới sao? Mắt nhìn trong ngực hài tử ôm đồ chơi, lại nhìn mắt bị bọn hắn ăn xong tế phẩm, hư ảo nam tử trung niên nhắm lại hai con ngươi, một lát sau, bất đắc dĩ nhìn về phía dưới cây cổ thụ hướng bọn họ phất tay thân ảnh. Cho thêm ít đồ a. Trung niên nam nhân kéo kéo khóe miệng, ngươi một cái kẻ ngoại lai là thế nào dám, liền không sợ bị vĩnh thế cầm tù nơi này. Đạo hữu nói đùa, nơi đây còn khốn không được ta. Nam tử trung niên cũng không có cảm thấy Giang Triệt lời nói này là cùng ngôn, Vân Tiên Chi Cốc vây được là bọn hắn, mà không phải ngoại giới người, huống chi hắn vẫn là một cái cũng không phải là thế này cường giả. Đa tạ cáo tri, khi bọn hắn nhập mộng lúc chính là đáp lễ thời điểm. Giang Triệt cười khẽ, mắt đưa bọn hắn rời đi. Một đêm thời gian, tất cả mọi người đều đang tìm mâu tặc, cho đến lúc trời sáng, mới không được đã trở lại không có vật gì nhà bên trong nghỉ ngơi. Bọn nhỏ còn chưa thức tỉnh, theo lấy bọn hắn ngủ, thôn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà theo lấy bọn hắn chìm vào giấc ngủ, ý thức chìm xuống, tất cả mọi người thấy được rộng rãi thiên khuyết, bắt đầu tiếp nhận tiên tổ đáp lễ. Giang Triệt nằm tại cổ thụ bên trên, bên cạnh là men say mông lung Nam Thanh Thanh, hai người vai dựa vào vai, ai đều không nói gì, lặng lặng thưởng thức yên tĩnh tường hòa thôn trang. Sóng biển diễm diễm, Nam Thanh Thanh mê ly nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt, ngươi không sẽ rời đi à? Nàng rất ưa thích cuộc sống như vậy, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, tất cả cảm xúc đều có thể viết lên mặt, không có bất kỳ cái gì phiền lòng sự tình, đây hết thảy đều là bởi vì Giang Triệt, là hắn để tôn chủ cải biến, cũng là hắn để khô khan sinh hoạt tăng thêm sinh cơ. Nàng không dám tưởng tượng, Giang Triệt sau khi rời đi, cuộc sống của các nàng sẽ như thế nào? Hưởng thụ lấy chân chính khoái hoạt. Nàng phát hiện mình thật làm không được giống như kiểu trước đây mặt lạnh lấy, chỉ vì thay tôn chủ hoàn thành nhiệm vụ. Giang Triệt ghé mắt, nhìn xem đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Nam Thanh Thanh, nhẹ véo nhẹ lấy mặt của nàng đạo, mỗi người đều có cuộc sống của mình, rời đi, gặp lại, là nhân sinh thường thấy nhất sự tình. Chỉ muốn các ngươi thành ma hậu còn nhớ rõ ta nhất định sẽ không rời đi. Nam Thanh Thanh mê mang ngước mắt, thành ma còn biết để ký ức biến mất sao? Vậy ta không hiện cần thành ma, ngươi không phải cho ma tộc lưu lại một con đường lùi à, ta đi chung với ngươi. Nam Thanh Thanh ôm thật chặt ở Giang Triệt, sợ hắn rời đi. Nhìn xem đã say không thành dạng Thanh Thanh, Giang Triệt đưa tay khoác lên trên vai của nàng, nhẹ nhàng vòng lấy, ngươi say, hảo hảo ngủ một giấc a. Vậy ngươi nói không rời đi. Nam Thanh Thanh biểu môi, giống con muốn bị ném bỏ tiểu hồ ly giống như, trông mong nhìn về phía Giang Triệt. Ngươi bây giờ mới độ ách, còn có thật dài một đoạn đường muốn đi đâu, ta làm sao lại rời đi. Nam Thanh Thanh sớm đã lòng say thần mê, nghe được không sẽ rời đi, dựa vào Giang Triệt bả vai ngủ say sưa, nhìn xem Thanh Thanh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Giang Triệt cười cười, phất tay lấy ra chăn lông đóng ở trên người nàng, khoan thai nhìn về phía trước. Rời đi, sao? Một tháng thời gian, Giang Triệt ba người đem Thác Hải vực toàn bộ đi dạo một lần. Vui thích thời gian cuối cùng trôi qua ngắn ngủi, một ngày này, thôn dân từ trong truyền thừa thức tỉnh, tới mà đến còn có tổ địa tu sĩ, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thống nhất chế phục, hơi có chút nhãn lực độc đáo liền biết bọn hắn là Bắc Minh vệ. Nhìn xem lão giả dẫn đầu, Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, lại là lão bằng hữu. Bắc Minh đồng đều vốn đang coi là gây nên tổ chấn động sẽ là cái nào thất lạc ở bên ngoài dòng chính, nhưng nhìn lấy một đám chỉ có mờ nhạt huyết mạch thôn dân, lập tức sinh lòng không vui, nại tại tổ địa yêu cầu, đè xuống trong lòng không vui nói. Các ngươi đã đến tạo hóa liền theo ta đi tổ địa tỉnh tu a. Bắc Minh đồng đều ngữ khí rất ngạo, có thể thôn dân lại không có cảm giác được bất kỳ không ổn, không mình hành lễ sau liền đem dự định trở về thu thập hành lý, chuẩn bị xuất phát. Tổ địa a, đây chính là tất cả Vân Tiên Chi Cốc toàn bộ sinh linh vì đó hướng tới địa phương, nghe nói nơi đó có nhật nguyệt, có quần tinh, có thật nhiều nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật. Không cần thu thập, tổ địa sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Nghe vậy, bộ phận thôn dân trực tiếp đứng ở Bắc Minh đồng đều sau lưng, cũng có một bộ phận vẫn là khẩn cầu lưu cho các nàng một chút thời gian, dù sao cũng là bọn hắn sinh sống nhiều năm thôn, vẫn còn có chút tình cảm. Bắc Minh đồng đều căn bản chướng mắt bọn này huyết mạch hỗn tạp thôn dân, đang định nói thẳng cự tuyệt, nhưng nhìn đến trâu ria xồm xoàm Bắc Minh thịnh lúc, lời nói phong đột ngột chuyển. Một phút, nếu không, chính các ngươi đi tổ địa a. Từ thác hải vực đến tổ địa cần đi qua huyền hải ma yêu lĩnh vực, cho dù là hóa hư cảnh cũng không dám nói có thể an nhiên độ vượt qua, thôn dân đối thực lực của mình hiểu rất rõ, nghe được hắn, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Giang huynh đệ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi tổ địa sao? Bắc Minh Mộ Hải đứng tại Giang Triệt bên người kích động dò hỏi, tổ địa a, hắn không nghĩ tới trong tưởng tượng sự tình lại có thể thực hiện. Không đi thu thập hành lý, tại cái này kéo cái gì con bê? Cha mẹ thu thập đi, ta đi làm nha, mau nói, ngươi có phải hay không phải đi về? Hắn một mực hoài nghi Giang Triệt đến từ tổ địa, nếu là hắn dự định trở về, không thì tương đương với có cái chỗ dựa sao? Phát giác được Mộ Biển kích động dị thường, Giang Triệt hồ nghi quét mắt hắn, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, cười mắng, xéo đi, ta cũng không có gì bối cảnh. Không thể nào, vậy là ngươi làm sao nắm giữ những thủ đoạn nào? Bắc Minh Mộ Hải không tin, Giang Triệt ghét bỏ hắn nói nhiều, từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường thương dặn dò. Lần này đi Bắc Minh tổ địa ngươi nhất cốt hành sự cẩn thận, Vân Tiên thành trọng huyết mạch, thời gian khả năng không có các ngươi nghĩ như vậy tốt. Bắc Minh Mộ Hải nhìn lấy trong tay trường thương sững sờ, hắn có thể cảm giác được trường thương bên trong ẩn chứa lực lượng, so với hắn thấy qua bất luận một loại nào vê vũ ca, hí đều cường đại hơn, đang muốn cự tuyệt, có thể thời gian trong nháy mắt, Giang Triệt ba người sớm đã biến mất. Bắc Minh đồng đều đã sớm chú ý tới Giang Triệt ba người, không có bất kỳ cái gì huyết mạch chi lực, tại Vân Tiên Chi Cốc chỉ có thể biến thành tầng dưới chót nhất năng lực, nhìn thấy bọn hắn biến mất, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Hóa hư đỉnh phong, không đúng, cảm giác không đến không gian ba động, vậy nói rõ thực lực còn mạnh hơn hắn. Vân Tiên Chi Cốc còn có cái khác có thể chèo chống nô lệ tăng lên đến sinh tử cảnh giới tài nguyên. Nghĩ tới đây, Bắc Minh đồng đều trong lòng lửa nóng, sau khi trở về nhất định phải liên hợp mấy cái kia lão già tìm tới bọn hắn, phải biết bây giờ Vân Tiên Chi Cốc tài nguyên sớm đã khô kiệt, rất lớn một bộ phận đều nắm giữ tại tổ địa trong tay cường giả, cho dù địa vị của hắn rất cao. Nhưng lấy được tài nguyên cũng là lác đác không có mấy. Không có tài nguyên lại muốn tăng cao tu vi, chỉ có chờ cường giả vẫn lạc, bọn hắn mới có thể mượn cường giả vẫn lạc lúc lực lượng trợ giúp tự mình đi ra lại lần nữa bước ra một bước. Chương 217, Minh Hải. Khoảng cách thác hải vượt ngàn dặm một chỗ đảo nhỏ, Mị Tiên Nhan u oán nhìn về phía Giang Triệt. Cầm ta đồ vật làm lễ vật, ngươi có ý tốt sao? Thánh giai hạ phẩm A, chính nàng đều không nỡ đưa người. Gia hỏa này ngược lại tốt, nói đều không nói một tiếng liền trực tiếp đưa cho Bắc Minh Mộ Hải. Ngươi liền là của ta, đừng như vậy khách khí mà. Loại lời này Mị Tiên Nhan sớm đã nghe không biết bao nhiêu lần, dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là những cái kia buồn nôn nam tử bị vạch trần hoang ngôn lúc bất lực giải thích, có thể chẳng biết tại sao, từ Giang Triệt trong miệng nói ra, nàng vậy mà tìm không thấy phản bác lý do, tự hồ vốn nên như vậy. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu. Bản tôn đồ vật lúc nào thành ngươi? Mị Tiên Nhan nghiêng người né ra, đè xuống kịch liệt chập trùng trái tim, nổi giận nói. Phát giác được Mị Tiên Nhan dị dạng, Giang Triệt khẽ giật mình, vội nói, tốt tốt tốt, không là của ta, qua một thời gian ngắn trả lại ngươi một kiện cực phẩm thánh khí. Chuyện gì xảy ra, hắn không phải một mực đều lấy tỷ đệ tương xứng à, cũng không có bất kỳ cái gì để cho người ta hiểu lầm đấy cử động a, vì sao còn sẽ lộ ra loại này nữ nhi gia tư thái? Tiên Nhan, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi đường xưa a. Ta căn bản vốn không đáng giá. Liền là một kiện thánh khí mà thôi, bản tôn còn không đến mức nghèo đến ngay cả thánh khí cũng không có. Mị Tiên Nhan lạnh nhạt từ chối. Nàng biết Giang Triệt đang chuẩn bị luyện chế đan dược, mà linh dược rất nhiều đều nắm giữ tại tiên môn thế lực, bây giờ hắn thoát ly Tử Tiêu Kiếm Tông, trên thân căn bản không có mấy khối linh thạch, mang mấy món thánh khí đi ra chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thuận tiện lấy vật đổi vật. Nói trắng ra là, liền là chuẩn bị cho Giang Triệt, hắn muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Đã nói phải trả ngươi, vậy khẳng định không thể nuốt lời, với lại, ta sau đó phải mang các ngươi đi địa phương, liền có một kiện siêu việt thánh khí binh khí. Siêu việt thánh giai. Đây chẳng phải là... Mị Tiên Nhan ngạc nhiên nhìn về phía Giang Triệt, gặp hắn khẽ gật đầu, trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Tiên khí, nơi này lại có tiên khí. Sống ngàn năm, mình thế nhưng là ngay cả ngụy tiên khí đều chưa thấy qua a. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, tiên khí nơi ở, chính là côn bằng nơi chôn xương. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Vân Tiên Chi Cốc, nhất khiến người sợ hãi địa phương. Minh Hải lại xưng tê cử vê tông chi hải, một khi rơi vào trong đó, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đào thoát, mà giờ khắc này, màu đen mặt hồ nhưng lại có một đạo nhân ảnh phiêu bạc, tự hồ Minh Hải lực lượng đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lãnh Tâm Thiền tuyệt mỹ thanh lãnh dung nhan hơi có vẻ dữ tợn, không biết có phải hay không cảm nhận được cực hạn thống khổ, chậm rãi mở ra hai con ngươi, linh hồn cùng nhục thân dung hợp, chỉ một thoáng, Minh Hải nhấc lên trùng điệp bọt nước. Bên bờ, Lãnh Tâm Thiền nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, qua một đoạn thời gian, chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn Minh Hải, lại nhìn mắt mình, mê mang chấn kinh tại trên mặt nàng hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đây chính là Minh Hải a, tiên nhân đều khó có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, mình không chỉ có cua ở bên trong, thậm chí còn có thể bay trở lại trên bờ. Không nghĩ ra. Căn bản không nghĩ ra. Tiểu tử thúi, nơi này là nơi nào, ngươi sẽ không tính toán đem chúng ta bán đi a? Thứ đáng giá mới bán, hai ngươi giá trị không được mấy đồng tiền, cần phải lãng phí tâm tư sao? Bản tôn thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, khẳng định so ngươi đáng tiền. Nơi xa truyền đến quen thuộc trò đùa âm thanh, Lãnh Tâm Thiền trong lòng căng thẳng, vội vàng ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm có thể chỗ núp, có thể chung quanh địa thế khoáng đạt, đừng nói nàng người lớn như thế, ngay cả chỉ chuột cũng giấu không được. Nhìn xem hắc vụ bên trong tới gần thân ảnh, Lãnh Tâm Thiền quay đầu nhìn về phía Minh Hải hắc thủy, mình tại bên trong chờ đợi dài như vậy một đoạn thời gian đều vô sự, tránh mấy phút, hẳn là cũng sẽ không xảy ra sự tình, nghĩ đến đây, cắn răng một cái nhảy xuống. Ba người tới Minh Hải trước, Mị Tiên Nhan hồ nghi nhìn bốn phía, ta vừa rồi cảm giác nơi này có người, làm sao không có? Hẳn là không thể nào, nơi đây cấm thần thức, cấm linh lực, chỉ có thuần túy nhục thân chi lực mới có thể đến chỗ này, ta cũng là tới qua một lần, mới có thể giúp các ngươi thông qua cửa ải, những người khác hẳn là không có năng lực như thế a. Mặc dù nói như thế, nhưng Giang Triệt vẫn là cảnh giác nhìn bốn phía, có thể liếc nhìn một vòng, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn thấy Giang Triệt nhìn trái ngó phải, Mị Tiên Nhan xoay chính đầu của hắn, ta cũng là lần đầu tiên mất đi thần thức, có chút khẩn trương cũng rất bình thường. Còn có ngươi đừng vòng vo, ngươi nhất chuyển đầu ta cũng cảm giác giống như là đang nhìn cái kẻ ngu. Ngươi đây là móc lấy công mắng chửi người a. Giang Triệt khó chịu trừng mắt về phía Mị Tiên Nhan, hắn không phải lo lắng có cái gì ngoài ý muốn à, này làm sao liền thành đồ đần. Ta cũng không có mắng chửi người, đó là thân mật trò đùa. Vô nghĩa, ngươi tuyệt đối hay là tại vì ta đưa ngươi thánh khí đưa người sinh khí. Ngươi đem ta nghĩ đến cũng quá keo kiệt đi, nói xin lỗi ta. Nhìn xem hai người đấu võ mồm, Nam Thanh Thanh bất đắc dĩ nói có thể hay không yên tĩnh một hồi, không phải tìm đến tiên khí sao, dạng này còn thế nào tìm. Nói đến tiên khí, Mị Tiên Nhan lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi không phải nói tiên khí ở chỗ này à, ngoại trừ mảnh này Minh Hải, ta cái gì cũng không thấy được a. Giang Triệt cũng không có ý định tiếp tục mở trò đùa, đi đến Minh Hải bên bờ ngồi xổm người xuống, dùng ngọc khí đựng một muôi minh thủy, lập tức móc ra đan lô, xuất ra vạn năm phần cửu diệu tâm tuyệt quả, cùng một chút phụ trợ linh dược, nói: "Giúp ta đề phòng." Mặc dù không biết Giang Triệt tại luyện chế đan dược gì, nhưng hai người vẫn là làm theo. Gặp Giang Triệt tập trung tinh thần bắt đầu luyện chế đan dược, Mị Tiên Nhan lặng yên đi đến bên bờ, cảnh giác nhìn về phía chỗ sâu. Lãnh Tâm Thiền ngừng thở, trái tim nhảy lên kịch liệt, nàng có loại cảm giác mình đã bị Mị Tiên Nhan phát hiện. Có thể Minh Hải từ xưa liền không khả năng có người sống, mình trốn ở dưới nước, nàng làm sao lại phát hiện? Đột nhiên, Lãnh Tâm Thiền nghĩ đến mình vừa rồi nằm dưới đất vị trí, nước động. Nghĩ tới đây, nàng lập tức minh bạch mình đích thật đã bị phát hiện, có thể nàng vì sao không hướng sư đệ nói ra dị dạng, thậm chí còn giúp mình tiêu hủy vết tích. Mị Tiên Nhan nhìn chằm chằm mặt nước, muốn nhìn rõ ràng dưới đáy tình huống, có thể ngoại trừ đen sì một mảnh, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, bất đắc dĩ thu tầm mắt lại. Lãnh Tâm Thiền tại Vân Tiên Chi Cốc tại thông đạo mở ra thời điểm nàng liền cảm giác được, vốn cho rằng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể gặp mặt, không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp rơi xuống Minh Hải chi địa. Nàng đến cùng là quái vật gì, vậy mà có thể tại Minh Hải bên trong nghẹn thời gian dài như vậy. Minh Thủy đối với nàng mà nói không phải vật mới mẻ, ma tộc cấm địa liền có, mặc dù không nhiều, nhưng gặp qua Minh Thủy cường đại, Lãnh Tâm Thiền trên thân đến cùng có chỗ đặc biệt nào. Mị Tiên Nhan đem tất cả khả năng đều suy nghĩ một lần, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Linh hồn. Lãnh Tâm Thiền linh hồn tương lai thiên đạo đưa nàng mang đến bây giờ, không chỉ có thời gian vết tích, còn có thể có được thiên đạo lực lượng, Minh Thủy mạnh hơn, cũng không có khả năng cường qua thiên đạo. Cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể nói đến thông vì sao ngay cả tiên nhân đều không dám tùy tiện nhiễm Minh Thủy, nàng lại dám ở bên trong nín thở. Chương 218, Sư Đệ. Thu hồi âm dương thiên hỏa, Giang Triệt đi lên trước mở ra đan lô, xuất ra ba cái toàn thân đen kịt, phát ra cổ quái khí tức đan dược, phân biệt đưa cho Nam Thanh Thanh, Mị Tiên Nhan. Ăn vào, nó có thể bảo hộ các ngươi không nhận Minh Thủy ăn mòn. Nghe được bọn hắn muốn đi vào Minh Hải, Lãnh Tâm Thiền quay đầu tiếp tục lặn xuống. Mị Tiên Nhan còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngăn trở Minh Thủy đan dược, thả trong tay cẩn thận chu đáo, có thể ngoại trừ nhìn ra trong đó mãnh liệt độc tính bên ngoài, liền nhìn không ra bất kỳ dị thường. Đan dược này ngay cả sinh tử cảnh đều có thể hạ độc xê hết, ngươi xác định không phải tại mưu tài ép các hát cải tính mệnh. Bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, chúng ta tiến vào nơi này nói không chừng đã một ít cường giả chú ý, đợi tiếp nữa, muốn tìm tiên khí cũng khó khăn. Ngay cả cái trò đùa cũng không được, tiểu tử ngươi thay đổi. Mị Tiên Nhan nhếch miệng, tiện tay quăng ra, đan dược thuận yết hầu trượt vào ổ bụng, không đến một cái hô hấp. Mị Tiên Nhan cảm giác cực nóng khó nhịn, kinh mạch toàn thân giống như là tại bị ngọn lửa thiêu đốt, lại như bị người cầm cái kéo một chút xíu cắt đứt. Giang Triệt không nghĩ tới Tiên Nhan thế mà như vậy tín nhiệm hắn, vội vàng xông lên trước đưa nàng ném vào Minh Thủy, không muốn sống nữa, biết là độc đan còn không nghe ta nói rõ. Vào nước chốc lát, loại kia tùy thời đều muốn cảm giác tê, ử vê, ong trong nháy mắt tiêu tán, ấm áp quét sạch toàn thân, nghe được Giang Triệt lời nói, không khỏi giận dữ. Ngươi lại không giải thích, liền để cho chúng ta nhanh lên phục dụng đan dược, cái này có thể trách ta. Không có giải thích sao? Giang Triệt sững sờ, hơi có vẻ xấu hổ. Không có. Gặp Giang Triệt mờ mịt không biết, Mị Tiên Nhan hận không thể cậy mở đầu của hắn hạt dưa, nhìn xem bên trong đến cùng là thứ đồ gì. Vấn đề nhỏ, ngươi đây không phải cũng không có chuyện gì sao? Giang Triệt cười ngượng ngùng vài tiếng, ngậm lấy đan dược đi đến bên bờ. Vào nước trong nháy mắt đem đan dược nuốt, trên mặt không có lộ ra cái gì thống khổ, cái kia Nam Thanh Thanh học theo xuống nước. Hai người đều không có vấn đề, thậm chí còn lộ ra vui vẻ tiếu dung, Mị Tiên Nhan trong nháy mắt cảm giác không thăng bằng. Cái này hai tiểu hỗn đản, cố ý a. Phát giác được Mị Tiên Nhan khó chịu, Giang Triệt ho khan vài tiếng, lập tức xuất ra đặc chế dây thừng, đem ở giữa trói ở trên người, đưa ra hai đầu đạo, dưới nước thấy không rõ lắm. Buộc chung một chỗ không dễ dàng làm mất. Làm xong đây hết thảy, Giang Triệt cái này bắt đầu lặn xuống. Dưới nước lờ mờ, nhưng tốt tại không có sinh linh sinh tồn, cũng liền không có nguy hiểm tính mạng. Giang Triệt đầu tiên là bơi tới đáy biển, lục lọi kiếp trước hoàn cảnh quen thuộc, đi dạo một nén nhang về sau, lập tức thuận kiếp trước lộ tuyến hướng mục đích xuất phát. Mà cùng lúc đó, lúc đầu chỉ tính toán tránh né Giang Triệt Lãnh Tâm Thiền tại một cổ hải lưu dẫn đầu dưới, thuận lòng đất thông đạo. Đi vào một chỗ phế tích trước. Nơi đây hoang vu một mảnh, vỡ vụn chiến giáp, mục nát chiến hạm, cùng chảy xuôi các loại kỳ quái huyết dịch tê hi tê hể, đều đang kể lấy, từng tại nơi này, phát sinh thảm thiết chiến đấu. Nhưng mà đây không phải để Lãnh Tâm Thiền kinh ngạc nhất, nhìn xem kéo dài ngàn vạn trượng, cơ hồ chiếm cứ chiến trường toàn bộ to lớn khung xương, Lãnh Tâm Thiền hoảng sợ triệt thoái phía sau. Côn Bằng, nơi này lại có Côn Bằng, thánh thú ngàn vạn năm chưa từng hiện thế, nhưng tại ngàn năm sau, sư đệ nắm giữ năm loại thánh thú thần thông, giờ khắc này, nàng minh bạch, sư đệ Côn Bằng bí pháp nơi phát ra. Nguyên lai sư đệ Côn Bằng bí pháp là ở chỗ này học được. Nghĩ đến sư đệ cái kia cực hạn tốc độ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa nóng, sư đệ đã học xong, mình đây không tính là đoạt cơ duyên của hắn a. Nghĩ đến đây, Lãnh Tâm Thiền bước ra một bước, nhưng chính là nàng một bước này, trong nháy mắt kinh động đến nơi đây sinh linh, chỉ gặp những này sớm đã vẫn lạc nhiều năm trong tê hi tê hể, lít nha lít nhít u lam nhãn mắt lấp lóe. Đó là khát máu tham lam. Máu trùng. Cho dù không nhìn thấy con mắt chủ nhân, Lãnh Tâm Thiền vẫn nhận ra những sinh linh này, không chút do dự, nàng lập tức thay đổi phượng nguyên giáp, hướng phía Côn Bằng đầu chạy tới. Máu trùng lấy tê, hi tê, hể mà sống, căn cứ chỗ ký sinh tê, hi tê, hể chủng loại, hình thái cũng không giống nhau, nơi đây tê, hi tê, hể cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân là hoàn cảnh mới để bọn hắn không có hữu hóa, nhưng càng quan trọng hơn là, bọn hắn khi còn sống tu là thấp nhất đều là tạo hóa cảnh. Không dám tưởng tượng, một khi bị máu trùng vây khốn, nàng sẽ là cỡ nào thê thảm. Nhưng mà ý nghĩ của nàng quá mức mỹ hảo, những này máu trùng tốc độ xa so với nàng nghĩ nhanh hơn, ngay tại nàng sắp chạy đến Côn Bằng đầu lúc liền đưa nàng triệt để vây khốn, bọn chúng tham lam từng bước một tiến lên, tự hồ muốn nói thật vất vả nhìn thấy một cái còn sống sinh linh, làm sao lại cứ như thế mà buông tha. Con đường phía trước bị ngăn cản, đường lui bị đoạn, Lãnh Tâm Thiền triệt để lâm vào trong vòng vây. Cũng may có Phượng Nguyên Giáp trợ giúp, lại thêm nàng nhiều năm chém dê huyết kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù chỉ có thể sử dụng nhục thân lực lượng, nàng vẫn là không có để máu trùng nhích lại gần mình mảy may. Máu trùng chồng chất thành núi, Phượng Nguyên Giáp dần dần trở nên tàn phá, Lãnh Tâm Thiền mệt mỏi nửa quỳ, trong lòng dâng lên ý hối hận, sớm biết liền chạy tới Minh Hải, coi như máu trùng có hàng ngàn hàng vạn, nhưng tuyệt đối không dám bước vào Minh Hải, có thể liền là bởi vì chính mình tham lam, mới có thể bị vây ở nơi đây. Nàng biết, mình đã lâm vào hẳn phải xê hết chi địa. Trừ phi, kỳ tích lại xuất hiện, nếu không ai cũng cứu không được nàng. Mà liền tại nàng tuyệt vọng thời khắc, máu trùng hậu phương truyền đến một trận R gối L quạng, đao quang kiếm ảnh bên trong, hàng ngàn hàng vạn máu trùng tê cử vê tông. Đám côn trùng này vẫn là ác tâm như vậy. Thanh âm lười biếng, mang theo từng tia bực bội, có thể cái này lại làm cho Lãnh Tâm Thiền dừng không ngừng run rẩy. Quả nhiên, sư đệ vĩnh viễn cũng sẽ ở nàng nguy nan lúc hiện thân, cứu nàng tại trong nước lửa, vô số kiếm khí bổ ra một đầu rộng lớn con đường, giang triệt đi tại phía trước nhất, cuồng đao nơi tay, tùy ý huy động. Lười nhác, tự tin, bá khí. Khí huyết kiếm khí, liền không sợ khí huyết suy bại, đã thương căn cơ. Mị Tiên Nhan cùng sau lưng hắn tùy thời chú ý đến Giang Triệt trạng thái. Suy bại. Giang Triệt giọng nói vô cùng là khinh thường, chỉ bằng mấy cái này đồ chơi, nếu là có thể làm tổn thương ta căn cơ, đầu cắt bỏ cho ngươi làm cầu để đá. Mị Tiên Nhan âm thầm gắt một cái, đang muốn đổi trở về, xa xa thân ảnh đột nhiên đưa tới chú ý của nàng, lập tức cẩn thận vỗ vỗ Giang Triệt, ra hiệu nàng nhìn về phía trước đi. Giang Triệt nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn thấy Lãnh Tâm Thiền trong nháy mắt sửng sốt một chút, giống như đang nghi ngờ nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là nghi hoặc, hắn vẫn như cũ phối hợp mở đường, tại Lãnh Tâm Thiền kích động vui sướng ánh mắt bên trong đạm mạc đi qua. Nhìn xem sư đệ gặp thoáng qua, ngay cả dư thừa ánh mắt đều không có cho nàng, Lãnh Tâm Thiền trong đôi mắt ánh sáng dần dần ảm đạm, theo bản năng giữ chặt sư đệ ống tay áo. Sư đệ. Chương 219. Liền chỉ biết là cầu phú quý trong nguy hiểm. Quỷ khuất đáng thương, giống như là bị ném bỏ con mèo, liền ngay cả Nam Thanh Thanh cũng nhịn không được ghé mắt, như thế băng lãnh khuôn mặt, đến cùng là như thế nào làm ra cái bê kiểu tê kình này. Mị Tiên Nhan đồng dạng có ý nghĩ này, lấy nàng nhiều năm trà trộn nhân tộc ý nghĩ, mãnh liệt tương phản rất dễ dàng đưa tới khác phái đồng tình, nhất là Lãnh Tâm Thiền vẫn là Giang Triệt yêu nhiều năm cô nương. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà có chút hiếu kỳ Giang Triệt sẽ như thế nào đối đãi Lãnh Tâm Thiền. Là lạnh lùng chặt đứt tay áo, nói rõ hai người bây giờ quan hệ, vẫn là xem ở đã từng tình nghĩa bên trên lựa chọn xuất thủ tương trợ. Nhưng mà Giang Triệt động tác kế tiếp ngoài dự liệu của nàng, cũng làm cho nàng minh bạch Giang Triệt đã từng đến cùng thương bao sâu, chỉ gặp hắn có chút nhíu mày, vung đao chém về phía Lãnh Tâm Thiền. Một đao kia chém về phía áo giáp chỗ nối tiếp, một khi đánh trúng, không hề nghi ngờ, cánh tay sẽ từ thân thể tách rời. Lãnh Tâm Thiền bản năng lui lại, tránh thoát tay cục nguy hiểm, có thể Giang Triệt một đao kia không có bất kỳ cái gì lưu thủ, vẫn là hung hăng bổ vào cánh tay nàng hộ giáp bên trên. Lực lượng cường hãn xuyên thấu qua áo giáp, làm vỡ nát xương cốt của nàng. Lãnh Tâm Thiền ngột ngạt hừ nhẹ, Nam Thanh Thanh theo bản năng sờ lên cánh tay, mặc dù một đao kia không có chặt ở trên người hắn, lại tựa hồ như cảm thấy đau đớn, nhìn về phía hờ hững Giang Triệt, không khỏi một trận hoảng sợ. May mắn gia hỏa này huấn luyện nàng lúc lưu thủ. Sư đệ, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Lãnh Tâm Thiền cũng không có oán hận sư đệ, thậm chí cảm thấy đến một đao kia có chút nhẹ, một đao kia xa xa không so được hắn đã từng nhận tổn thương, nếu không phải tình huống không cho phép, chỉ cần có thể hóa giải sư đệ trong lòng oán khí, nàng thậm chí còn muốn cho sư đệ nhiều chém hắn mấy đao. Giang Triệt nở nụ cười hớn hở, chậm rãi tới gần Lãnh Tâm Thiền. Cái này một cái động tác đơn giản nhưng trong nháy mắt để ba người kinh ngạc, mừng rỡ, trầm mặc, gây sự, ba người ý nghĩ khác nhau, liền làm Giang Triệt đi đến Lãnh Tâm Thiền bên cạnh lúc, hai tay nước chảy mây trôi điểm tại phượng nguyên giáp các nơi, trong nháy mắt áo giáp tróc ra, hai tay như là sắt thép kiềm chế lại Lãnh Tâm Thiền. Tại tất cả mọi người mờ mịt ánh mắt bên trong, dùng sức bóp, chỉ nghe thấy xương vỡ vụn thanh âm lốp bốp vang lên, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tại Lãnh Tâm Thiền thống khổ ánh mắt bên trong, một cước dẫm tại hai chân của nàng bên trên. Răng rắc một tiếng, hai chân bị phế. Vừa vặn thiếu một cái vật chứa. Giang Triệt hòa ái cười một tiếng, kéo lấy bị phế sạch Lãnh Tâm Thiền tiếp tục tiến lên. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử, thế mà trực tiếp phế bỏ, nhìn xem Lãnh Tâm Thiền mặt tại lõm mặt đất gồ ghề ma sát, sinh lòng không đành lòng, đang muốn nói để nàng kéo lấy Lãnh Tâm Thiền, thử một chút là cảm giác gì lúc, đã thấy tôn chủ nói. Nàng cũng trách đáng thương. Ngươi cần chống cự máu trùng, ta tới giúp ngươi giảm bớt chút gánh vác. Nhìn xem tôn chủ đoạt lấy Lãnh Tâm Thiền chân, tại Lãnh Tâm Thiền hoảng sợ ánh mắt bên trong, một bộ khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt tại mặt đất nhảy lên vui sướng vũ đạo, lanh lợi, đáng yêu rất. Nam Thanh Thanh có chút im lặng, có thể hay không đừng làm, liền như vậy một đầu mệnh a, hoặc bác sinh mệnh a, ngươi xong không có, ta chơi như thế nào? Mị, Tiên Nhan, ta, cho tới bây giờ, không có, đắc tội qua ngươi, vì sao muốn như vậy làm nhục ta? Lãnh Tâm Thiền Đức Quảng nói ra một câu đầy đủ, khuất nhục, phẫn nộ, còn có vô cùng sát ý. Mị Tiên Nhan mờ mịt nghi hoặc tù nhân mà thôi, vậy liền coi là làm nhục. Nếu như cái này đều tính vũ nhục, cái kia thanh ô nhiễm linh hồn của ngươi, để linh hồn của ngươi nhiễm phải trăm cái xấu xí tên ăn mày khí tức, cái này không phải là dê giết ngươi a. Mị Tiên Nhan ngữ khí rất nhẹ, có thể Lãnh Tâm Thiền lại cảm giác được vô biên lãnh ý, buồn nôn, nhục thân giao hòa, nếu là ghét bỏ, đại có thể tái tạo nhục thân. Nhưng linh hồn dơ bẩn muốn tẩy cũng rửa không sạch. Sẽ một mực, vĩnh vĩnh viễn viễn nương theo lấy ngươi. Nàng biết Mị Tiên Nhan nói tên ăn mày là nam tử, có thể chính là biết, nàng mới không nghĩ rõ ràng, vừa nghĩ tới đem linh hồn của nàng dung nhập xấu xí tên ăn mày khí tức, Lãnh Tâm Thiền sợ hãi vô cùng, theo bản năng nhìn về phía Giang Triệt, nhưng mà Giang Triệt lại ngay cả đầu cũng không quay. Tự hồ nàng hết thảy, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Gặp đây, Lãnh Tâm Thiền nhắm mắt lại, trầm mặc nhận lấy đau đớn trên thân thể. Thấy được nàng nhắm mắt, Mị Tiên Nhan không thú vị kéo lấy nàng, đi đến Giang Triệt bên người, ngươi nói nàng vì sao không hướng Minh Hải chạy. Máu trùng tốc độ cố nhiên nhanh, nhưng muốn là muốn chạy vào Minh Hải, căn bản không có khả năng bị nhốt a. Giang Triệt dừng bước lại, nhìn xem bằng điểu thi cốt, tùy ý nói còn có thể là nguyên nhân gì, tham lam thôi. Côn Bằng bí pháp được cho ta thủ đoạn mạnh nhất thứ nhất. Kiếp trước tiên nhân hiện thế, thậm chí còn có một đám từ tiên vực mà đến tiên nhân, cũng là vì Côn Bằng bí pháp, ta dựa vào Côn Bằng bí pháp, cùng các loại pháp môn đem tiên nhân dần dần chém dê ký, nàng làm tự mình kinh lịch người, ngươi cảm thấy sẽ không có biện pháp. Đương nhiên, càng đại nguyên hơn bởi vì là tiên vực thiên đạo hạn chế cường đại tiên nhân tiến vào này phương thế giới, nếu không, hắn đã sớm xê hết. Mị tiên nhan kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía xa xa to lớn khung xương, ngươi sẽ không nói cho ta côn bằng bí pháp ở chỗ này à? Không sai, liền là cái kia phát sáng vị trí, tới đây, ngoại trừ tiên khí bên ngoài, côn bằng bí pháp chính là vì các ngươi chuẩn bị kiện thứ hai lễ vật. Hắn mặc dù hiểu được côn bằng bí pháp, nhưng muốn tăng lên gấp trăm lần tốc độ tu luyện, côn bằng bản nguyên tất không thể thiếu. Mị tiên nhan ngạc nhiên nhìn về phía Giang Triệt, vì nàng chuẩn bị. Muốn hay không như vậy đại khí? Có thể nàng tốt xấu kiếp trước dù sao cũng là cường giả, cứ như vậy không kịp chờ đợi. Giang Triệt ghé mắt, thật sự cho rằng ta không thấy được nước động. Lúc ấy chỉ là bởi vì ngươi cố ý ẩn tàng, ta tưởng rằng ma tộc một vị nào đó lão tổ mới không có vạch trần, ai có thể nghĩ tới là nàng. Mị tiên nhan hơi có vẻ xấu hổ, từ minh thủy bên trong đi ra còn có thể bình yên vô sự, liền muốn nhìn một chút là nguyên nhân đưa đến, sợ ngươi không cho phép liền không có cáo tri, ai có thể nghĩ tới ngươi thế mà cũng hiểu. Giang Triệt bất đắc dĩ, có gì hiếu kỳ có thể trực tiếp hỏi, Thiên Vân Đại Lục bí mật ta vẫn là biết thất thất bát bát. Ngươi còn chưa nói, nàng vì sao không kịp chờ đợi đâu, nàng bộ dạng này căn bản vốn không giống cường giả bộ dáng a. Nhìn xem còn chưa hiểu, lộ ra ngây thơ mờ mịt Nam Thanh Thanh, hai người không biết làm sao liếc nhau, vẫn là Giang Triệt tiếp tục giải thích nói. Không muốn gặp chúng ta, nhảy xuống minh thủy, gặp phải nàng trước, trên đường cũng không có máu trùng tê, hy tê, hể, rất rõ ràng, nàng là thẳng đến bằng điểu mà đến, ý nghĩ kiên định, không có chút nào dao động. Nàng biết rõ chúng ta muốn tới, cho nên mới muốn đánh cược một lần, ngay tại lúc nàng coi là có thể thành công lúc, lại không biết máu trùng là cố ý để nàng rời xa Minh Hải. Ngay cả đơn giản nhất gậy ông đập lưng ông cũng nhìn không ra, thả đi duy nhất còn sống cơ hội. Cũng không biết là Xuẩn vẫn cảm thấy mình có thể thắng qua hàng ngàn hàng vạn máu trùng. Nói đến chỗ này, liền ngay cả Giang Triệt đều cảm thấy lãnh tâm thiền Xuẩn không biên giới. Nam Thanh Thanh giật mình, khinh bỉ nhìn về phía lãnh tâm thiền. Liền chỉ biết là cầu phú quý trong nguy hiểm, đằng sau câu nói kia là hoàn toàn không nhớ được, thật không biết trong tương lai là như thế nào trưởng thành lên. Nàng một cái độ ách cảnh đều biết, vạn sự không thể cưỡng cầu, lấy bảo mệnh là điều kiện tiên quyết a. Lãnh tâm thiền trong lòng gọi là một cái biệt khuất, có thể hay không đừng đưa nàng nghĩ như vậy bẩn thỉu, nhảy xuống Minh Hải chỉ là còn không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt sư đệ mà thôi, về phần nói côn bằng bí pháp. Nàng thừa dịp nhận, có như vậy một tia cực tâm tư, nhưng cứu hắn căn bản còn không phải là bởi vì các ngươi ở phía sau đi theo. Giang Triệt cũng không biết lãnh tâm thiền suy nghĩ, nhìn về phía bằng điểu đầu nguồn phát sáng, nhún vai tai để người ta đi theo Lâm Vũ lăn lộn đâu, chỉ cần dám cược, nhất định thắng. Dứt lời, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở bằng điểu đầu, cách Ly Quang Nguyên mấy chục trượng vị trí nhìn về phía Mị Tiên Nhan nói. Tốt, đem vật chứa ném lên đây đi. Dùng nàng thời điểm đến. Chương 220, đi, nhanh để nàng biến mất a. Mị Tiên Nhan cũng không có đem lãnh tâm thiền ném lên đi, mà là dẫn theo nàng nhảy đến Giang Triệt bên cạnh, giống ném rác rưởi tiện tay quăng ra, lãnh tâm thiền thống khổ nằm trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì hình tượng có thể nói. Ngươi nói vật chứa là có ý gì? Côn bằng bí pháp, nàng không thể không cẩn thận chút, nếu để cho lãnh tâm thiền được đi, hối hận đều không địa phương khóc. Giang Triệt chỉ hướng nguồn phát sáng, máu trùng cố nhiên lấy tê, hy tê, hễ mà sống, có thể côn bằng chính là thánh thú, thực lực càng là đạt đến tiên nhân cấp độ, ngươi cảm thấy hắn tại sao lại biến thành một bộ khung xương. Máu trùng không thể tới gần côn bằng tê, hy tê, hễ, nơi đây cũng có rất cường đại sinh linh tê, hy tê, hễ mặc dù bị ký sinh, nhưng mà lại cũng không dường như côn bằng khung xương làm như vậy tịnh, làm sơ suy tư, Mị Tiên Nhan liền minh bạch nguyên nhân. Ngươi nói là, quan cầu này bên trong không chỉ có được côn bằng bản nguyên, càng hội tụ hắn còn sót lại tu vi. Nói cách khác, côn bằng cũng không có triệt để tê cử vê, ông, hắn chỉ là đang chờ đợi một cái phục sinh cơ hội. Giang Triệt mỉm cười gật đầu, cho nên ta cần một kiện vật chứa, lãnh tâm thiền mặc dù phế phượng thể của mình, nhưng thiên phú vẫn như cũ chưa có người địch, lấy nàng làm môi giới, côn bằng tàn hồn tuyệt đối sẽ hiện thân, đến lúc đó, thay ngươi dọn sạch uy hắc kiếp tiềm ẩn. Hắn kiếp trước trọn vẹn xê hết 20 cái phân thân, mới may mắn đạt được côn bằng bản nguyên, tiên nhan hiện tại bất tử chân kinh nắm giữ không triệt để, Côn Bằng tàn hồn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra mánh khóe, có Lãnh Tâm Thiền làm môi giới, hắn có 90% chắc chắn đạt được Côn Bằng bản nguyên. Lãnh Tâm Thiền trầm mặt, hoảng hốt nhìn về phía sư đệ, ngươi liền không sợ ta xê hết đi sao? Tiên nhân tàn hồn a, mình căn bản không có khả năng chống đỡ được, nhưng bây giờ sư đệ lại muốn cầm mệnh của nàng chỉ vì giúp mị tiên nhan thu hoạch được Côn Bằng bí pháp. Chuyện liên quan gì đến ta? Giang Triệt ngữ khí bình thản, tự hồ đối mặt không phải đã từng tình cảm chân thành người, chỉ là một cái dụng cụ đơn sơ. Nhìn xem Lạnh Nhạc sư đệ, Lãnh Tâm Thiền trái tim có khoảnh khắc như thế ngừng đập, nàng biết muốn để sư đệ tha thứ chỉ là một loại hy vọng xa vời, nhưng từ chưa nghĩ tới sư đệ sẽ đem nàng coi như công cụ, tùy tiện vứt bỏ. Sư đệ, ngươi thay đổi, trước kia ngươi, coi như ta không phải sư tỷ của ngươi, coi như chỉ là một cái căn bản người quen tộc, ngươi cũng sẽ đứng tại nàng phía trước, quét dọn chướng ngại, đưa nàng đưa đến khu vực an toàn, có thể ngươi bây giờ đem nhân mạng coi như trò đùa, tùy ý nắm giữ người khác sinh tử, cùng ma tu khác nhau ở chỗ nào? Ta vốn chính là ma tu a. Nhàn nhạt một câu, để Lãnh Tâm Thiền triệt để không phản bác được, đúng vậy a, sư đệ có thể không phải liền là người người kêu đánh ma quỷ à, đừng nói một cái sinh mệnh, kiếp trước ức vạn vạn sinh linh tê tử vê tông đều an ở trên người hắn. Có thể ngươi không phải như vậy, coi như ngươi rơi vào ma đạo, có thể ngươi bản tâm chưa hề cải biến, ta từng gặp qua. Giống như là nghĩ đến cái gì, Lãnh Tâm Thiền thanh âm im bặt mà dừng. Tại sao không nói? Giang Triệt cười lạnh nói. Nếu như ngươi thật nghĩ bắt ta coi như vật chứa, ngươi liền động thủ đi, ta sẽ phối hợp. Lãnh Tâm Thiền ánh mắt trốn tránh, lộ ra nhưng đã làm cho dù là xê hết, cũng không nói ra nàng nhìn thấy cái kia mấy màn dự định. Đối với trước kia, Giang Triệt cũng không có ý nghĩ gì, gặp nàng trầm mặc, liền dự định hành động, nhưng hắn hai không nói, mị tiên nhan cảm thấy rất hứng thú a. Giang Triệt, nàng đến cùng gặp được cái gì? Nhìn xem chớp chớp mắt to tiên nhan, Giang Triệt bất đắc dĩ, nàng giống như Cố Hy, ở trong trận đại chiến đó biết Lâm Vũ Chân diện mục, bất quá Cố Hy khi biết Lâm Vũ Chân diện mục lúc, không để ý nhiều năm vợ chồng tình nghĩa, trực tiếp tuyên chiến, tuy nói cuối cùng bị thua, bị Lâm Vũ khống chế, nhưng tối thiểu chống lại qua, mà Lãnh Tâm Thiền. Đừng bảo là, sư đệ, ta van ngươi, đừng bảo là. Lãnh Tâm Thiền nằm rạp trên mặt đất, nghe được Giang Triệt muốn đề cập trước kia, hốt hoảng muốn bò lên đến, có thể hai tay của nàng hai chân đã sớm bị phế, chỉ có thể giống buồn nôn côn trùng nhúc nhích, đáng thương khẩn cầu lấy Giang Triệt. Nàng vì truy cầu lực lượng, truy cầu thành tiên, cũng không có trợ giúp Cố Hy, cũng không có vì ta chính danh. Đơn giản mấy chữ, Triệt để xốc lên Lãnh Tâm Thiền tấm màn che, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, chỉ gặp Giang Triệt tiếp tục nói. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó, phương Tây đám kia hòa thượng ngươi biết a, Lâm Vũ diệt toàn bộ Phật đạo, là ta liều lĩnh bảo lưu lại một tia hỏa chủng, nhưng mà, Lãnh Tâm Thiền đồng dạng biết nói ra chân tướng, nhưng vẫn là đem nước bẩn dội đến trên người của ta. Mọi việc như thế sự tình lại rất nhiều, ta cũng lười nhiều lời, ngươi chỉ cần biết rằng, Thanh Nguyệt ba người, buồn nôn nhất chính là Nhược Tư Vi, tiếp theo chính là nàng. Rất nhiều chuyện hắn cũng không rõ ràng lắm, là hệ thống cho là hắn biết tất cả chân tướng, cho nên cùng hắn nói chuyện phiếm lúc nói đàm lên. Nói thật nếu không có hệ thống, chỉ sợ hắn đến bây giờ còn coi là Lãnh Tâm Thiền cũng là bị che đậy. Đương nhiên, chân tướng hay không đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, biết được Lãnh Tâm Thiền kỳ thật sớm liền phát hiện Lâm Vũ Chân diện một lúc, hắn cũng chỉ là thổn thức vài câu, cảm thấy mình kiếp trước có chút xuẩn quá mức mà thôi. Mị tiên nhan ngắn ngủi trầm mặt, một mặt căm ghét nhìn về phía Lãnh Tâm Thiền, ngoại trừ buồn nôn, nàng thực sự nghĩ không ra cái gì từ để hình dung nàng tâm tình vào giờ khắc này. Ta đó là bởi vì Huyền Băng Phượng Thể còn có Lãnh gia cấm kỵ công pháp phong ấn ta tình cảm, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tùy ý Lâm Vũ làm sằng làm bậy. Thôi đi, tình cảm là một chuyện, không phải là xem lại là một chuyện, tám gậy tre đánh không đến một khối, có thể hay không đừng vô nghĩa. Mị tiên nhan im lặng về đổi nói. Ngươi nói thẳng truy cầu lực lượng, ta có lẽ còn coi trọng ngươi một chút, dù sao ở cái thế giới này thực lực mới là vương đạo, có thể ngươi cái này một giải thích, ta đột nhiên có chút muốn ói. Đi, Giang Triệt, nhanh đem để nàng biến mất, bây giờ thấy nàng ta đều cảm thấy cay con mắt. Nàng một cái đương thời người, cũng chỉ là biết chút ít việc nhỏ không đáng kể đều cảm thấy Giang Triệt đáng thương, Lãnh Tâm Thiền bọn hắn đến cùng là như thế nào làm đến đối có được chân thành chi tâm Gian Triệt như vậy tuyệt tình. Hiện tại thế mà còn có dũng khí để Gian Triệt cứu thế, khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Chỗ nào Bích Liên a? Gian Triệt hiểu rõ, phất tay để Lãnh Tâm Thiền lơ lửng giữa không trung, mang theo nàng dần dần tới gần Côn Bằng Bản Nguyên, khoảng cách Côn Bằng Bản Nguyên chỉ có 3 thước thời khắc, cảm nhận được linh lực dần dần khôi phục, lập tức hai tay kết ấn, chỉ gặp Lãnh Tâm Thiền trên thân một sợi bản nguyên sợi tơ tràn ra, chậm rãi hướng chảy Côn Bằng Bản Nguyên. Lãnh Tâm Thiền rất khó chịu, kinh mạch bị phong, trong đan điền phản phất tồn tại dị vật, chậm rãi từng bước xâm chiếm nàng bản nguyên chi lực, mặc dù thống khổ, nhưng nàng không có phát ra cái gì la lên. Đây là nàng thiếu sư đệ. Hai cổ bản nguyên tiếp xúc, Côn Bằng Bản Nguyên bắt đầu sao động, toát ra trí tuệ sinh linh tâm tình vui sướng. Hắn nhanh tỉnh, tiên nhan nhanh đến chỗ của ta. Mị tiên nhan không dám thất lễ, cấp tốc chạy đến sau lưng, cần ta làm cái gì? Nhìn thị lực ta. Côn Bằng đã thức tỉnh, hắn không dám nhiều lời, nếu không một khi bị nó nhìn ra mánh khóe, tránh không được một trận đại chiến. Mị tiên nhan hiểu rõ, khẩn trương nhìn chằm chằm Côn Bằng Bản Nguyên. Đúng lúc này, Côn Bằng Bản Nguyên bên trong đột nhiên bộc phát một cổ cường đại thánh khiết chi lực, cấp tốc quấn chặt lấy Lãnh Tâm Thiền bản nguyên, thuận sợi tơ cực tốc lưu động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.